Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin biết chào quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em đang nghe truyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị hai bộ truyện. Và bộ truyện đầu tiên sẽ là một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Lành với tựa đề Trả Mạng Đền Nghiệp. Quý vị nghe truyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe truyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại truyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại từ chuyện ma, chuyện linh dị tới ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ quý vị. Và còn ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua giọng kể của Triển Chiêu. Con lại U, con van U, U đừng bán con, sang con phụ U trông em, chiều con mổ cua bắt ốc, con tranh thủ thêm ban trưa đi lấy sơm lấy dạ, U đừng bán con nữa, tội nghiệp con lắm U ơi, con thương U, con thương các em. Cô Mãn nước mắt lưng tròng, nhìn đứa con gái bé bỏng cầu xin mà ruột gan đau như cắt. Cô đặt bàn tay xương xẩu lên đôi vai gầy gò, rồi kéo con nụ vào lòng. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve, giọng nghẹn ngào nói. U cũng hết cách rồi. U mong con thương dùm, hiểu dùm U. Con đừng trách U. Lòng U cũng đau xót khi đưa ra quyết định này. Con lên đấy, tuy phải làm việc cực khổ, nhưng đổi lại, con có được cái ăn cái mặc. Không phải lo bữa đói bữa no như đang ở với U. Đói cũng được, mặc sách cũng chẳng sao. Con chỉ muốn ở cạnh U, cạnh các em. Nhưng U bây giờ cũng không đủ sức lo cho 5 miếng ăn được nữa. Thầy con thì đi làm ăn xa từ năm ngoái, đến năm nay bặt vô âm tín. U cũng đã quần quật làm thuê làm mướn, chạy đôn chạy đáo lo toan, cũng chẳng đỡ hơn được chút nào. Ba đứa em con thì mỗi ngày mỗi lớn. U thương con, nhưng U hết cách rồi. Con nụ òa lên khóc, nó cũng hiểu được sự khó khăn bây giờ, nên cũng đành im lặng buông xuôi. Trong căn nhà, bao trùm bóng tối, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu không thể nào soi rõ tất cả. Ánh sáng yếu ớt, chập chờn, có thể tắt bất cứ lúc nào, chỉ cần chị gió vô tình lướt ngang qua. Trên chõng tre, mấy mẹ con đang ngồi ăn quây quần bữa ăn sau cùng. Có lẽ mà nói đây là bữa ăn xa xỉ nhất của nhà cô Mẫn trong nửa năm gần đây. Cô Mẫn xới hết cơm ra 4 cái bát, lần lượt chia cho mỗi đứa một bát. Còn lại trong nồi miếng cơm cháy và vài củ khoai lang. Thoáng cũng thấy nét mặt hớn hở, vui mừng của ba đứa nhỏ. Lâu lắm rồi mới được ăn cơm thay vì phải ăn cháo loãng. Chỉ có gương mặt đờ đẫn của nụ, đôi mắt đượm buồn với khóe mắt đỏ rưng rưng. Nó hiểu rằng đêm nay chính là tiệc mà U chuẩn bị để chia tay nó. Nụ xớt bát cơm của mình làm 2 phần, rồi lễ phép bưng 2 tay đưa cho cô Mãn 1 phần. U ăn đi. Cô Mãn nhìn đứa con gái hiểu chuyện thì lại càng hổ thẹn, ai đợi lại đi bán con. Con ăn đi. U thích ăn khoai hơn. U cũng lớn tuổi rồi, ăn khoai cho nó nhẹ cái bụng. Cũng là con mang trong dạ đẻ trong đau, làm sao không thương cho được. Nhưng cũng vì số phận, vì cái ngặt nghèo nên đẩy đến hoàn cảnh bi ai, éo le đến mức cùng cực. Thử hỏi rằng mấy ai không đau khổ khi phải mang đứa con lớn đi đổi lấy gạo để duy trì sự sống cho những đứa con nhỏ hơn. nụ thương các em lắm. Tối đó, nó đã thức cả đêm, nhìn kỹ khuôn mặt từng đứa em nhỏ, rồi lại cắn chặt răng để không phải khóc. Nó sợ U nó buồn. Tiếng gà gáy đánh thức ông mặt trời, ánh bình minh lấp ló sau rặng che xanh mướt đầu làng. Gió nhẹ nhẹ luồn qua kẽ lá, khiến ngọn cây đung đưa. Cánh đồng lúa gợn sóng, sương tan dần, cảnh vật bắt đầu hiện rõ dưới ánh hồng dịu ngọt của sớm mai. Nó không phải ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, cũng không phải ánh nắng vàng cánh gián của mùa thu, mà nó là cái nắng ướt sương ấm áp của buổi sớm mùa hạ, trong trẻo tinh khôi. Hai mẹ con cô Mãn đã dậy từ lúc nào? Nói đúng hơn thì hai mẹ con nhà ấy có ngủ đâu mà bảo dậy sớm. Hành lý tư trang của con bé chỉ vỏn vẹn hai bộ đồ cũ nhàu được gói trong lớp vải sờn. Nụ quay lưng nhìn kỹ căn nhà, rồi lần lượt đảo mắt nhìn những đứa em ngây thơ vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Nó quay sang tháo sợi dây chuyền vỏ sò trên cổ của thằng Tèo, rồi thủ thỉ nói. Chị đi rồi. Tèo lớn nhất. Tèo phải thay chị. Thương hai em nghe chưa? Còn Tí và Tèo phải ngoan ngoãn nghe lời anh Tèo. Chị đi rồi. Sau này chị về. Chị có tiền may đồ mới cho các em. Nhưng không được quên chị Nụ đâu đấy. Cô Mãn lại thêm một lần nữa quặn thắt lòng. Chứng kiến cô con gái bịn dịn không rời mà tủi nhục xấu hổ cho cái thân già đã qua nửa đời người rồi mà vẫn phải bán con. Sau khi hai mẹ con cô Mãn đi bộ mất nửa ngày thì cũng đến được nhà địa chủ Hào. Mặt trời quá nóng mà sao hỏa thì quá lạnh. Biển quá nhiều nước mà sa mạc lại khô cằn. Đúng thật vốn dĩ tạo hóa đã không công bằng, thì xã hội này làm sao công bằng được? Kẻ thì ở nhà tranh vách nứa, đến cháo loãng cũng phải bữa đói bữa no. Người thì nhà cao cửa rộng với vô vàn người hầu kẻ hạ cơm bưng nước rót. Cái thời điểm ở đầu thế kỷ 14 lúc bấy giờ thì xã hội rạch ròi hai giai cấp. Cơ bản là địa chủ phong kiến và nông dân. Trong giai cấp địa chủ phong kiến cũng được chia ra hai bộ phận, gồm địa chủ quý tộc quan liêu và địa chủ bình dân. Theo trường hợp của ông Hào mà nói thì ông thuộc vào dạng địa chủ quý tộc quan liêu. Do ngày xưa vì dựa vào mối quan hệ quen biết, cộng thêm sự nịnh nọt rót mật vào tai, nên hắn ta lấy được cô vợ là con gái độc nhất của một quan chức trong bộ máy nhà nước. Do chính sách đãi ngộ lúc bấy giờ, quý tộc quan liêu dần dần được địa chủ hóa. Đứng trước cánh cổng đổ sộ, con Nụ không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Cổng được làm bằng gỗ sồi sơn một lớp sơn đỏ bóng loáng, họa tiết hoa văn chạm khắc tinh xảo độc đáo, hai bên hông khảm hai dòng chữ Hán. Chiếc mái chảy được xếp ngói đỏ nhỏ li ti, xung quanh được bao bọc bởi bức tường hàng rào kiên cố cao hơn 2 mét, cách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong cái cổng kín ấy là một không gian nền nã, thoáng mát, sang trọng, khác xa với tầng lớp nông dân đói cơm rách áo ngoài kia. Khoảng sân rộng được lát đầy gạch thất hình chữ nhật, trên chiếc phản gỗ được đặt giữa sân, hai ông bà Hào Phú đang ngồi chễm chệ thưởng thức trà chiều. Cô Mãn bước lại gần cúi đầu nói. Dạ, thưa ông, thưa bà, hôm qua con đã thưa chuyện với ông bà rồi ạ. Hôm nay còn dắt con bé đến mong ông bà nhận cháu vào làm. Bà Hào nheo mắt, chật lưỡi chỉ tay vào con Nụ. Người đã ốm yếu thế kia, thì làm được cái gì trong cái nhà này chứ? Cô Mãn xua tay phân trần. Không, không ạ. Thấy cháu nó thế thôi, chứ được việc lắm bà. Cháu nó có thể giặt rũ, quét sân, nấu ăn. Cháu làm được thảy đấy ạ. Ông Hào đảo mắt, nhìn một lượt dò xét. Rồi im lặng như đang suy tính điều gì. Khựng lại một vài giây ông nói. 20 cân gạo, thêm 5 đồng bạc, để nó ở lại đây 5 năm. Thưa ông bà, hôm qua ông bà đã thỏa thuận là 30 cân gạo ạ. Bà Hào đưa chiếc quạt lên phe phẩy. Không đổi thì dắt về, nhà tôi cũng không thiếu. khối kẻ muốn xin vào mà chả được. Chẳng qua, tôi thương tình mẹ con cô là họ hàng xa, nên mới muốn giúp đỡ. Chứ cô nghĩ cái thầy ốm yếu này tôi cẩn chắc. Cô Mãn im lặng, đã đi bộ mất nửa ngày trời, không lẽ bây giờ lại đi về tay không? Bầy con nhỏ đang đói nheo nhóc ở nhà, tôi thì nuốt nước mắt đồng ý trước sự lật lọng của vợ chồng ông Hảo Phú. Sau khi được đong cân đầy đủ số gạo và nhận 5 đồng từ tay bà Hào, cô Mãn đưa mắt âu yếm nhìn Nụ rồi quay mặt bước thật nhanh, không để Nụ kịp nhìn thấy khuôn mặt với nước mắt đầm đìa. Nhìn bóng lưng quen thuộc của cô Mãn dần khuất sau cánh cổng, tim Nụ lúc này như bị ai bóp nghẹn lại, đau nhói vô cùng. Mặt trời cũng tắt dần, mọi thứ dần mờ đi trong ánh chiều tà, như điểm báo trước cho tương lai mịt mù của cô bé tội nghiệp. Đã dần quen với cuộc sống cơ cực hàng ngày từ bé, nên Nụ không quản ngại việc gì. Nó làm quần quật từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mọi người đi ngủ. Ấy thế nhưng, trong mắt bà Hào vẫn cho là con bé lười biếng. Vì đói quá nên mới vào đây ăn vạ, suốt ngày hành hạ đay nghiến con bé, mỗi ngày một xanh xao. May thay, trong căn nhà bạc bẽo này vẫn còn có cậu chủ nhỏ Hào Thành tốt bụng. Tô Lan và Hào Thành là hai chị em, là tiểu thư và cậu chủ nhà địa chủ Hào. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Tô Lan mới 14 tuổi, thừa hưởng sự xấu xa keo kiệt của cha và đánh đá chua ngoa từ mẹ, nên bản tính hống hách, thích bắt nạt người yếu thế, luôn tìm đủ cách để hành hạ người ở. Còn Hai Thành lại khác xa, cậu chủ bản chất lương thiện, tính tình nhu mì, ăn nói lễ phép. Hai Thành và Nụ chạc tuổi nhau, nên hai đứa coi nhau là bạn. Một buổi trưa nọ, Tô Lan gọi Nụ lại rồi bảo. Này, Hai Thành nó nhờ tao truyền lời dùm là trưa nay, đúng canh ngọ, mày ra sau vườn, cái chỗ cái giếng hoang ấy, Hai Thành nó đợi mày ở đấy. Chưa kịp đợi Nụ trả lời, Tô Lan đã vội quay lưng rời đi. Tay bụng miệng cười gian xảo. Sau đấy ả ta đến tìm Hai Thành, kéo Hai Thành lại gần, rồi nói nhỏ vào tai. Hai Thành nghe xong vui mừng hiện rõ trên vẻ mặt ngây thơ, mà không biết đó là kế hoạch cô chị nham hiểm vạch ra nhằm hãm hại Nụ. Tối hôm đó, cậu chủ Hai Thành sốt cao, chán nóng hổi nhưng tay chân lạnh ngắt, môi khô đến rỉ máu dù cho có đút vào bao nhiêu nước. Đừng giết tôi! Xin đừng giết tôi! Trong cơn mê sảng, cậu chủ vô tình hét lên. Ông bà Hào đứng ở đầu giường giật mình thót cả tim. Hai ông bà trố mắt nhìn nhau, rồi cố lay lay Hai Thành. Bất chợt, thằng bé trợn trừng hai mắt. Mắt của cậu bây giờ một màu trắng dã. Từ miệng của Hai Thành, một giọng ồm ồm vang lên. Đền mạng cho tao! Sáng hôm sau, ông bà Hào đã đi từ rất sớm. Đến chiều về thì trên tay ông Hào cầm một sấp bùa màu vàng. Ông đưa cho người hầu rồi kêu chúng đi dán vào tất cả các cửa ra vào trong nhà. Dặn đi dặn lại, gia nô không được bỏ sót cái cửa nào. Còn bà Hào thì sồng sộc bước vào trong điên tiết gọi lớn. Trời là trời! Con Nụ đâu rồi? Mày đâu rồi? Mày đi vào đây cho tao! Nụ đang phụ nhặt rau trong bếp, nghe thấy bà Hào gọi thì giật nảy cả mình. Nó tức tốc chạy vào giọng lắp bắp. Dạ, thưa bà gọi con ạ. Chưa đợi Nụ nói xong, bà Hào đã tát thẳng vào mặt Nụ cái bạt tai như trời giáng. Hôm qua, mày dắt cậu Hào rau sau vườn phải không? Tao đã nói với mày như thế nào? Sau vườn nhà, nhất là cạnh cái giếng hoang, không được bến mảng ra đó. Thưa bà tha cho con xin bà thương cảm, tha cho con, lần sau con không dám nữa, con biết con sai rồi. Mày không xem lời nói của tao ra gì phải không? Hay là mày muốn tao tức chết mới chịu? Vừa nói, bà vừa đưa tay vả tới tấp vào mặt Nụ, mặc cho con bé ôm mặt van xin. Cho đến khi bà Hào thấy cậu con trai đứng khép nép bên cánh cửa thì mới chịu dừng tay. Cậu bé run rẩy nhìn mẹ mình với ánh mắt sợ hãi, thế nhưng vẫn không quên nhận lỗi về mình. Là con sai, mẹ đừng đánh nụ nữa, con biết lỗi rồi. Con thì biết cái gì chứ, học đâu cái thói bênh nó vậy, là nó xúi con ra đó đúng không? Con nói đi, để mẹ đánh chết nó. Không ạ, là chị Tô Lan. Tô Lan đứng bên cạnh chua ngoa xả biện. Này, em đừng có mà ăn hô nói thừa. Chị thừa biết tính mẹ, chị đâu có ngu mà kêu em ra chỗ đấy. Em đừng có bênh người ngoài mà gieo tiếng ác cho chị nữa được không? Mẹ phải tin con chứ. Bà Hào nhìn chằm chằm, đưa tay chỉ thẳng vào mặt nộ. Tao cảnh cáo mày lần cuối, khôn hồn thì không được bén mảng ra sau vườn thêm một lần nào nữa. Bà ở đây không thích cái mạng chó của mày đâu. Người đâu, lôi nó ra ngoài, đánh cho đến khi ngất xỉu mới thôi. Tấm thân nhỏ bé làm sao chịu nổi đòn roi dưới cái nắng 40 độ. Con bé nằm bất động trên sân, bụng vẫn còn thoi thóp thở, miệng vẫn thều thào không ngừng xin tha. Thử hỏi sao lũ người tàn nhẫn kia có thể vô tâm, nhàn nhã như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Cậu nhỏ Hai Thành không ngừng kêu khóc ỉ ôi, xin mẹ tha cho nộ. Bà Hào liếc mắt một cái rồi nói từ trong nhà vọng ra. Đưa nó lùi ra sau nhà, để đấy, thấy thêm ngứa mắt. Nửa đêm, nụ lê tấm thân gầy gò với vô vàn vết thương chồng chéo nhau. Nó tủi thân bật khóc giữa màn đêm tối lạnh lùng. Ú ơi, thầy ơi, sao con khổ thế này? Con muốn về nhà với U, với các em. Cả ngày hôm nay, nó đã chẳng có gì bỏ bụng, đói đến run người. Thím Phúc thấy nụ như thế cũng không kìm nổi nước mắt. Thím đứng dậy lục đục trong bếp một hồi lâu, rồi bê lại cạnh nụ bát cháo nóng. Con ăn đi, cho lại sức. Cả ngày hôm nay, con đã không ăn gì rồi. Bưng bát cháo trên tay, nụ không ngừng mếu máo, nước mắt trực trào. Dường như bấy lâu nay nó đã rất nhớ mẹ. Nó để bát cháo xuống nền rồi xà vào lòng Thím Phúc. Thím ơi, làm sao để được về nhà bây giờ đấy thím? Như thế này thì con chết mất. Con không còn chịu nổi được nữa thím ơi. Khổ thân con. Thím làm ở đây cũng lâu rồi. Thím thử biết tính của ông bà Hào. Tốt nhất là việc mình làm, đừng dây dưa gì với đám người nhà ấy. Nhất là cô Tô Lan. Con từ bỏ ý định trốn khỏi đây đi. Chỉ khiến cho gia đình con khổ thêm thôi. Ông bà Hào sẽ lấy cớ con trốn đi rồi bắt u con đến gấp 5, thậm chí gấp 10 lần. Với hoàn cảnh gia đình con hiện tại thì làm sao u con chịu nổi. Thím ơi, nhưng mà tại sao bà Hảo lại cấm đến cạnh cái giếng hoang ạ thím? Con không hiểu tại sao bà lại nổi điên như vậy. Thím Phúc đưa tay lên miệng biểu đạt cho nụ im lặng. Chuyện đó con đừng có nên hỏi, cũng đừng có nhắc tới. Ở đây con chỉ cần nhớ một điều, đừng cố tìm hiểu những chuyện mà người khác không muốn cho mình biết, chỉ tự chuốc thêm họa vào thân mà thôi. Cả đêm đau đớn thế kia mà vừa tới sáng đã thấy nụ quét xong cái khoảng sân rộng trước nhà. Tô Lan từ cửa chính bước lại hất hàm hỏi. Ơ, thế mày còn sống à? Tưởng đâu chết từ hôm qua rồi chứ. Bị đánh vậy mà vẫn còn cố bám giết ở cái nhà này. Mày không sợ lần sau bị nữa sao? Chị Tô Lan, sao chị lại ghét em? Em có làm gì khiến chị không thích thì cho em xin lỗi. Sau này xin chị để cho em làm việc. Giật phăng cây chổi trên tay nổ, ả ta trợn mắt rồi lồng lộn chửi rủa. Tao không những ghét mày, mà tao còn muốn mày chết đi. Tốt nhất là mày đừng có xuất hiện trước mặt tao. Nói xong, ả quay lưng bỏ đi, để lại cho nụ một mớ hỗn độn trong suy nghĩ. 3 năm sau, thời gian thấm thoát trôi nhanh, con nụ đen điêu nhem nhuốc ngày nào nay đã lớn phỏng phao, trổ dáng thiếu nữ. Tuổi đôi 8 với bao mộng mơ, sự khao khát được trở về với U với các em, nó tính từng ngày chờ U nó đến rước. Sự yêu đời tuổi trẻ lấn át đi những ngày tháng u uất chịu đựng trong quá khứ, lòng nó bây giờ chỉ toàn sự đợi mong ngày được giải thoát, Nó tự hỏi rằng, không biết các em có nhớ mình không? Chắc các em đã lớn lắm rồi nhỉ? Chắc U mừng lắm khi mình về. Không biết thầy đã về nhà chưa? Cậu Hai Thành cũng lớn bảnh bao. Người đời nói quả không sai. Đúng là tâm sinh tướng, tướng sinh tài. Dung mạo cậu trai trẻ làm sao xuyến bao người. Thế nhưng trong lòng của cậu vốn đã thương thầm nụ từ lâu. Chỉ là do cách biệt giữa hai người quá lớn nên không dám thổ lộ. Sợ rằng một khi tâm tình của cậu để cho bà Hảo biết thì nụ sẽ khó mà sống tiếp trong cái nhà này. Mỗi ngày sau giờ học cậu đều lén mẹ lẻn vào bếp để phụ nụ với thím Phúc những chuyện lặt vặt. Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, bầu không khí cũng vì thế mà trộn rộn khác lạ hơn. Nhưng không phải vì trăng mà buồn chồn khó tả, chỉ là vì sự xao xuyến trong lòng của những con người đang yêu. Cái tình yêu trong sáng ngô nghê của tuổi đầu đời. Nụ ơi, đi ngắm trăng đi. Ôi, cậu Hai Thành, cậu không sợ bà thế hả? Bà thế lại khổ đấy cậu. Không sao đâu, ông bà ra ngoài rồi. Còn chị Tô Lan, nhưng mà chắc chị cũng không ra sau đồi vào giờ này đâu. Cậu chờ nụ một lát, nụ đang rửa dở mấy cái bát. Cậu Hai Thành đi trước, nụ lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng thì hai người cũng chọn được một khoảnh đất trống để ngồi ngắm trăng. Có lẽ vì biết có người đang chờ đợi nên mặt trăng càng thêm kiêu kỳ, đi lên từng chút một, lại còn chơi trò ú tim ở sau rặng tre bên đồi. Một lát sau ông trăng cũng xuất hiện tròn vành vạnh ở lưng trời, nom đến là thích mắt. Mọi thứ như nhuộm lên vầng trăng sáng ngà, khiến cảnh vật lung linh, thơ mộng hơn hẳn. Những chú dế cũng thích thú mà giả dích từng hồi. Tiếng cười rôm rả của nụ khi được nghe Hai Thành kể chuyện hài. Từng đợt gió mát rười rượi thổi liên tục, tạo nên bản nhạc tự nhiên nghe rất vui. Không kìm được cảm xúc bấy lâu nay cộng thêm cảnh trăng khá lãng mạn, Hai Thành lắp bắp nói tiếng được tiếng mất. Trăng đẹp quá nụ nhỉ. Nụ có vui không? Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ của cô gái trẻ. Lâu lắm rồi, nụ mới được ra khỏi nhà. Cảm ơn cậu Hai Thành nha. Sau này, nụ về nhà rồi, nụ có nhớ tôi không? Chắc chắn rồi, cậu Hai Thành tốt với nụ nhất, nụ không quên ơn cậu đâu. Hai Thành bối rối, không biết phải nên nói như thế nào để nụ hiểu được tâm tư của mình. Cậu lấy hết sức bình sinh, run run, nắm lấy đôi bàn tay nụ. Đây là lần đầu tiên hai người nắm tay, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm nhận được tim đối phương đang đập lên loạn nhịp. Nụ đỏ mặt, mất vài giây mới kịp bình tĩnh thụt tay lại. Nụ ngại ngùng nói. Cậu Hai, mình về thôi. Muộn rồi, nụ sợ trễ quá, ông bà phát hiện ra thì lại nổi nóng. Vì cả hai trốn đi nên không thể vào bằng cửa chính, đành leo tường vào nhà. Bức tường ở phía sau nhà bếp thấp và tối hơn so với xung quanh. Cả hai quyết định trèo vào bằng lối đó. Khi cậu Hai vừa tiếp đất, đang đưa tay đỡ nụ xuống thì bất chợt, nụ trượt chân ngã nhào vào lòng cậu Hai. Do quá bất ngờ, Hai Thành không đỡ kịp nên cả hai nằm sóng xoài trên nền đất. Tô Lan đang đứng cách đó không xa, nghe tiếng động, tưởng nhà có trộm nên lật đật chạy lại, thì há hốc mồm quát tháo. Chúng mày làm cái gì đấy? Ôi trời ơi! Sao chúng mày lại làm những cái chuyện như thế ở trong nhà này hả? Còn ra thể thống gì nữa không? Nụ vội bật dậy năn nỉ. Cô Tô Lan, không phải như cô nghĩ đâu. Nụ xin lỗi. Nụ chỉ lỡ ngã nên cậu Hai Thành đỡ thôi ạ. Mày lại còn chả treo à? Sao để chỗ không ngã mà lại ngã trong bóng tối thế kia? Hai chúng mày làm cái gì ngoài này? Nụ chỉ là vô tình gặp cậu Hai Thành thôi ạ. Hai Thành đứng bên cạnh, đưa tay kéo nụ rời đi, còn quay lại nói như cố ý chọc Tô Lan. Nụ đã giải thích mà chị không tin thì đành chịu vậy. Chị ở lại đây tìm hiểu tiếp nhé. Em với nụ đang bận. Tô Lan sượng hết cả mặt, hai chân nhảy đành đạch, đứng chống nạnh, mồm không ngừng chửi rủa. Hôm sau, ả ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Ả bịt kín mặt, vừa đi vừa ngó trước ngó sau như sợ ai phát hiện ra mình. Nhìn bộ dạng lén lút cũng đủ hiểu, chắc đang tính làm chuyện không phải tốt lành gì. Phải mất một giờ đồng hồ ra khỏi ngoại thành, men theo lối nhỏ ngoằn ngoèo của một dòng sông, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trước mặt ả bây giờ là một căn nhà sập sệ âm u. Ngay phía cổng nhà có cây si già, chắc cũng phải hơn 100 tuổi. Tán lá xum xuê phủ rộng che hết ánh mặt trời. Râu si dài cả mét kết với nhau thành từng chùm, đung đưa như tóc người con gái đang phất phơ trong gió. Trước sân nhà có một cái am lớn, bên trong am đặt một cái bài vị, xung quanh có thêm 5-7 cái am nhỏ. Trong am nhỏ lại có vô vàn hình nhân được nặn bằng đất sét. Hầu hết tất cả các hình nhân đều được mặc đồ và đội khăn đầu màu đỏ. Trước am đều có đoàn mã đầy đủ sắc. Gió khẽ rít từng cơn, thi thoảng lại nghe tiếng hú dài, cảnh vật hoang lạnh đến rợn người. Tô Lan gõ vào cửa 3 tiếng. Cánh cửa từ từ mở ra, nghe cót cà cót két. Một mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi. Trên tường treo đầy các loại bùa chú với đủ loại hình thù. Bàn thờ khói nhang nghi ngút, ánh sáng lập lòe của 2 cây đèn dầu chập tròn khiến trong nhà âm u dị thường. Giọng khàn đặc của một người phụ nữ cất lên sau chiếc mảnh tre. Vào đi! Nhà hôm nay đang vắng khách. Chưa kịp đợi Tô Lan ngồi xuống, bà ấy đã tiếp lời. Còn đến đây làm gì? Ta đã bảo là con đừng tìm đến ta, tránh người khác biết. Còn đến đây, có ai nhìn thấy không? Không ạ, con rất cẩn thận, không ai theo đằng sau con đâu. Thế có chuyện gì không? Tô Lan bộc phát như đang ấm ức mà kể. Con thực sự không chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ chỗ dựa của con chính là vợ chồng Hà Phú. Nếu như sau này vợ chồng ông ta chết, thì chắc chắn con sẽ không thể nào có vị trí gì trong căn nhà ấy. Theo như kế hoạch của mẹ. Người phụ nữ ngắt lời Tô Lan. Im! Ta nhắc lại, không gọi ta bằng mẹ, gọi cô đi. Dạ, theo như kế hoạch cô bàn bạc trước đó là chỉ cần con lấy được 2 thành, con trai độc nhất của vợ chồng Hà Phú, thì con sẽ không phải lo lắng điều gì. Nhưng bây giờ con phát hiện ra, thằng chó 2 thành lại phải làm con người ở, con điền mất. Bình tĩnh, con lo cái gì? Chắc chắn rằng hai vợ chồng ấy không đồng ý đâu. Còn nếu không ổn thì làm theo cách này. Người phụ nữ ghé sát tai Tô Lan thì thầm. Không biết đã nói những gì, chỉ thấy 2 người nhếch mép cười bí hiểm. Còn nếu không được nữa, thì ta sẽ mạnh tay hơn. Ta vẫn đang nắm đằng chui, nên dẹp ngay lo lắng đi. Cái xác mà ông bà ấy nhờ ta phong ấn ở dưới giếng hoang, bây giờ oán khí rất mạnh. Chỉ cần ta phá bỏ kết giới, thì cái nhà ấy xem như nạn chồng nạn, máu nhuộm đỏ sân. Nhưng mà liệu có ổn không? Chúng ta cũng tiếp tay vụ ấy mà. Còn yên tâm, ngày nào ta còn sống, thì oai lực hình dăm phép trên lưng còn vẫn rất mạnh. Không có tà linh hay vong ma nào dám đến gần, huống hồ gì nói tới chuyện hại con. Tô Lan vốn dĩ không phải là con ruột của vợ chồng Hà Phú. Do ngày xưa cưới nhau mấy năm trời mãi chẳng có thai, dưới sự thúc giục của cha mẹ, bà Hào sốt sắng đi tìm thầy bói làm lễ cầu con. Thầy bói không biết kiếm đâu ra đứa bé gái khoảng 1 tuổi hơn rồi bảo với bà Hào. Trước khi ông bà đến đây, tôi đã gieo quẻ và biết được điều ông bà muốn. Do tiền kiếp ông bà đã phá bỏ thai nhi, nên kiếp này khó bề mà có con. Nếu muốn cầu con phải nhận con nuôi để tích phúc trước, sau mới tính đến chuyện có con được. Nó là Tô Lan, đứa con được thần mang đến. Nó mang mệnh thủy, theo quy luật tương sinh. Mệnh thủy gắn liền với mệnh kim và mệnh mộc. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Bên cạnh đó, hành thủy cũng có thể tự hòa quyện với nhau. Mối quan hệ này tạo ra những con sông lớn, mạnh mẽ, chảy về đại dương hùng vĩ. Không những hút tiền tài vượng khí cho vợ chồng ông bà, mà sẽ khiến cho ông bà dễ bẻ mang thai. Đứa bé này sẽ hóa nạn được lành, giúp ông bà vượt được qua tai ương sắp tới. Vốn đã mê tín, cộng thêm sự nôn nóng, mong có con nối dõi, lại nghe thấy lời bà thầy nói, Tô Lan giúp mình hút tài lộc. Ông bà Hào quyết định nhận Tô Lan về làm con nuôi. Ai mà ngờ được, quyết định lần đó của ông bà Hào là một vết trượt dài mà sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng của gia chủ. Hai người bàn bạc một hồi lâu thì Tô Lan cũng xin cáo lui. Thôi, chắc con phải về, chứ đi lâu lắm cũng không hay. Con cứ về đi, theo lời ta dặn mà làm. Ta đã có yểm trợ phía sau. Nhớ, đem cái này về, chờ thời cơ thích hợp thì ra tay. Tiễn Tô Lan đi được một đoạn, thì người phụ nữ dúi vào tay Tô Lan một túi vải màu vàng, rồi đứng nhìn cô đang rảo bước thật nhanh. Tô Lan về đến nhà, thì đi thẳng một mạch vào phòng của Hai Thành để dò la. Biết chắc là Hai Thành đã đi học xa, tuần sau mới về, thì ả bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch. Ả chạy sang phòng bà Hào, rồi kể cho bà Hào nghe chuyện tối qua đã nhìn thấy. Không nói cũng hiểu là bà ta tức tới cỡ nào. Bà với tay quơ vội cây chổi lông gà trên kệ tủ, rồi hồng hộc đi tìm Nụ. Bà vừa đánh mồm vừa la oang oang. Mày lại muốn sủ dỗ con bà? Mày định từ kẻ ở lên làm gia chủ sao? Tao lấy cho mày tỉnh. Ông Hào đang ngủ thì bị tiếng ồn làm thức giấc, chạy lại giật cây chổi trên tay bà Hào rồi ném phăng xuống đất. Bà có thôi ngay không đi hả? Bớt làm ồn đi có được không? Rảnh quá thì bà phụ tôi trông coi sổ sách. Tôi đã nói với bà như thế nào? Nó là người ở, suốt ngày kề cận, trông nom chăm sóc chúng ta. Có chuyện gì thì cũng phải tư tốn mà giải quyết. Tại sao lại cứ thích nhảy dựng lên như thế? Bà Hào tay chống nạnh, chố mắt nhìn chồng. Không hiểu hôm nay ông có ăn nhầm thứ gì không? Bỗng giật mình khi nghe ông quát lớn. Gương mặt hung tợn, khác xa vẻ thường ngày. Bà còn đứng chờ ra đó làm gì? Bước ngay vào phòng cho tôi. Vốn bản tính đã kiêu căng, ngạo mạn, từ lúc sinh ra được cha mẹ cưng chiều, cả đời chưa bao giờ phải quý nể trước ai, nay lại bị chồng dạy dỗ trước mặt con gái và kẻ ở, khiến cho bà không chịu được mà đưa tay định tát vào mặt ông Hào một cái cho hả dạ. Nhưng bà chưa kịp trở tay thì đã bị ông Hào giáng cho một cái bạt tai đầu điếng. Tô Lan đứng cạnh cũng giật mình thót tim, sợ cứ như thế này sẽ hỏng mất kế hoạch, nên vội kéo bà Hào về phòng, đóng cửa, giả vờ làm con ngoan, an ủi mẹ lúc mẹ gặp nạn. Từ ngày đầu tiên về nhà Hào Phú đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Nụ thấy ông nói đỡ giúp mình. Cứ nghĩ là ông đã thay đổi tính tình mà không hay biết rằng cạm bẫy đang chờ mình ở phía trước. Cuộc đời lại trêu ngươi những số phận hầm hiu. Nụ lại một lần nữa rơi vào nỗi thống khổ của địa ngục trần gian. Đêm đã tối muộn. Như thường lệ, chờ mọi người đều tắt đèn thì Nụ mới dám đi tắm. Mọi hôm thì thím Phúc vẫn đứng canh cho Nụ, nhưng hôm nay thím đang bận vá lại mấy bộ đồ cũ. Sợ chờ thím xong thì cũng nửa khuya, nên Nụ đi tắm trước một mình. Nhà tắm được dựng lên đơn giản chỉ với ba bức nứa đan bằng tre. Cửa ra vào được che bằng tấm vải màu cho đất. Nụ treo cây đèn dầu trên vách rồi ung dung cởi đồ mà không biết rằng có đôi mắt đang trộm nhìn mình từ khe hở phía sau. Cơ thể Nụ đẹp với đường cong mỹ miều, bầu ngực tròn trịa trắng nõn của người con gái thuở thiếu thời. Cái bụng nhỏ nhắn không một tí mỡ thừa. Ông Hào mắt vẫn dán chằm chằm trên cơ thể Nụ. Thi thoảng, Nụ dùng đôi tay chà sát làm sạch bùn đất trên cơ thể, khiến cho ông Hào đứng ngoài mà cơ thể dạo dực nóng gian. Tất cả các cảnh này đều được ả Tô Lan núp ở bụi rậm gần đó tỉ mỉ quan sát. Ả chạy lại trước phòng thím Phúc, đứng khép mình sau cánh cửa. Tô Lan đổ gói bột mà bà thầy bói đưa cho cô hôm qua vào ống trúc rồi thổi qua khe cửa. Một làn khói mỏng tựa như sương dần dần bao phủ căn phòng. Nụ chưa biết chuyện gì, vẫn vừa tắm vừa ngân nga những câu hát. Dòng nước mắt lạnh khiến nụ quên đi mệt nhọc ngày hôm nay. Nụ quay lại phòng thì thấy thím Phúc đã ngủ gật bên chiếc bàn gỗ. Cứ nghĩ do công việc mệt mỏi, chắc thím ngủ quên nên cũng chẳng đánh thức. Nụ tắm xong thân mình chưa ráo nước đã vội mặc áo quần, khiến cho bao nhiêu đường cong cơ thể lồ lộ sau lớp vải mỏng. Đang quấn khăn lau khô tóc thì nụ giật mình khi có bàn tay ai đó đang vỗ vào mông mình một cái nghe tiếng bép rõ to. Theo phản xạ, nụ hét lớn, hoảng hốt quay lại thì sợ hãi khi thấy người đó là ông Hào. Nụ run rẩy không thể nói nên lời. Ông Hào đảo mắt dò xét xung quanh một lượt rồi đi lại cạnh thím Phúc. Ông gọi lớn vào tay, lay mạnh vào tay. Khi xác định đã ngủ say, ông giang rộng hai tay đi về phía nụ. Nụ lùi từng bước về phía sau. Cho đến lúc không lùi được nữa, thì ông Hào cũng chỉ cách nụ mấy bước chân. Ông định làm gì vậy à? Ông đừng qua đây! Ông Hào phì cười, gương mặt lộ rõ sự ham muốn. Ông có làm cái gì đâu. Ông chỉ định thương con thôi mà. Ông đừng có mà làm bậy, con la lên đấy. Ông Hào tiến thêm một bước nữa. Bây giờ, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay. Con cho ông đi. Ông thương con, cho ông đi mà. Ông cho con tiền. Con muốn bao nhiêu, ông cũng cho. Nụ quỳ sụp xuống đất, sợ hãi van nài trong nước mắt. Con van ông, con lại ông tha cho con. Ông đừng làm vậy với con mà tội nghiệp. Con đáng tuổi con tuổi cháu ông thôi. Con xin ông đấy, ông tha cho con. Con nguyện ở lại, làm trâu làm ngựa trong nhà này cả đời. Ông Hào mặc cho nụ cầu xin, vồ lấy mặt nụ hôn tới tấp. Định thần lại, nụ vùng dậy bỏ chạy, nhưng vẫn bị ông Hào túm chân té nhào xuống nền. Ông Hào nhanh cơ hội ngồi lên cơ thể nụ, khóa chặt hai tay rồi rút dây chun quần buộc chặt hai tay lại với nhau. Sợ nụ sẽ la to nên lão nhét vào mồm nụ cái rẻ lau bếp. Gương mặt lão đắc chí như thách thức nụ. Hét nữa đi, hét to lên. Lão ta giật phăng tấm áo, lộ ra đôi gò bồng đảo của con gái, mặc cho nụ dãy giụa vẫn cố úp mặt vào đấy mà mân mê, dùng lưỡi liếm láp xung quanh. Nụ như chết lặng, tuyệt vọng vẫy vùng tìm kiếm cơ hội thoát thân. Nước mắt ngày càng tuôn ra nhiều hơn, nhưng phải cố gắng gồng người chịu đựng con súc sinh đùa nghịch thân thể của mình. Miệng nó vẫn không ngừng ú ớ cầu xin ông Hào tha cho mình. Trong suy nghĩ yếu ớt của nụ bây giờ, chỉ mong sao thím Phúc có thể thức dậy. Mặc cho nó kêu khóc, ông Hào vẫn tiếp tục thỏa mãn dục vọng của bản thân. Xong việc, ông Hào sửa sang quần áo chỉnh tề, rồi vội vã rời đi, không quên ném cho nụ mấy đồng xu. Còn nụ đã mất hết sức lực, vừa đau nhói vừa tuyệt vọng. Hai hàng lệ không ngừng tuôn ra. Cuộc đời mơn mởn phía trước của cô có lẽ đã kết thúc từ cái đêm định mệnh này. Từ hôm ấy, nụ trở nên trầm mặc hơn, không muốn gần hay nói chuyện với ai kể cả thím Phúc. Suốt ngày vùi đầu vào công việc, lúc rảnh rỗi lại lủi thủi, ngồi thẫn thờ một mình sau nhà, cạnh cây giếng hoang. Một ngày nọ đang thiêu thiêu ngủ, nụ nghe như có ai gọi mình. Trong vô thức, nhưng nó vẫn nghe rất thân quen. Nụ ơi! Nụ ơi! Thầy ở đây này! Đúng rồi, hình như là thầy nó. Cũng đã 5 năm rồi, nó mới nghe tiếng thầy. Nó vội vã chạy theo tiếng gọi ấy ra sau nhà. Cách đó không xa, trên thành giếng, nó thấy thầy ngồi đó. Thầy vẫn mặc bộ quần áo màu nâu sòng ngày trước. Áo bây giờ đã sờn vai, gương mặt buồn rười rượi, cơ thể gầy gò trơ xương. Nụ cất tiếng gọi thầy, trả lời nó cũng chỉ là tiếng vọng lại, tiếng lá xào xạc. Thầy vẫn ngồi đó im lặng mà nhìn nó. Nụ mừng rỡ chạy lại gần, nhưng cho dù nó có chạy bao nhiêu bước đi chăng nữa, thì khoảng cách giữa hai cha con vẫn y như cũ. Nó không thể nào chạm được vào người thầy. Nó hoảng sợ hét lớn. Thầy ơi! Thầy ơi! Thiếm Phúc nghe thấy thì lay lay nụ dậy, từ từ mở mắt ra. Nụ thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể nóng ran như lửa đốt. Mồ hôi đầm đìa bên cạnh là Thiếm Phúc đang ân cần chăm sóc. Con bị làm sao vậy, nụ? Con lại nhớ U với thầy à? Còn sốt mà cứ mê man gọi thầy. Nụ lấy tay gạt đi giọt nước mắt, khẽ gật đầu. Giấc mơ của nụ như điểm báo, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Vẫn khung cảnh đó không khác hơn được. Vẫn câu nói đó âm vang mãi. Nụ ơi, thầy ở đây này. Nụ như rơi vào hố sâu, vừa bị làm nhục, bây giờ lại không thể nào lý giải được cảm giác này. Cảm giác ai đó rất thân quen luôn theo mình. Những lúc nụ buồn như có bàn tay vỗ về an ủi. Những lúc khóc lại như thấy ai đang vuốt ve trên má. Trong đầu nó luôn quanh quẩn những khúc mắc, sự hiếu kỳ của lứa tuổi nổi loạn thôi thúc nó phải đi tìm sự thật. Bất chợt, nó nghĩ đến cái giếng hoang. Suốt bao năm qua, tại sao trong nhà này không có một ai dám bước lại gần ngoại trừ nó? Không đợi lâu, nụ đứng phát dậy, chạy ra sau nhà và chậm chậm tiến lại gần thành giếng. Nó cúi sát người xuống, đi một vòng xung quanh, rồi bỗng khựng lại khi thấy ở miệng giếng những vệt máu đã khô. Vệt máu loang lổ hình bàn tay kéo dài xuống dưới giếng, như có ai đó đã cố bám víu vào. Đưa mắt nhìn xuống giếng, chỉ thấy một hố sâu đen ngòm. Có một con bướm chúa to bằng bàn tay cứ đập cánh lia lịa. Nó bay lên đến miệng giếng, thì như bị một lực vô hình đẩy nó xuống ngược lại. Chỉ thấy nó chập choạng rồi từ từ biến mất trong khoảng đen vô định. Ở phía ngoài thành giếng lại được khắc vô vàn bùa chú. Cây gạo gần đó vẫn không ngừng rung lắc, vươn những cành cây khẳng khiu mời gọi. Tiếng bước chân của nụ đạp lên lá khô xào xạc hòa với tiếng gió. Đâu đó là tiếng ỉ ôi vang lên từ đáy giếng. Tất cả tạo thành một thứ tạp âm nghe rợn người. Nụ cảm giác có một ai đó đang nắm tay mình và kéo đi. Đứng trước cây gạo, nụ ngửa mặt nhìn lên trên thì bất ngờ khi thấy sợi dây chuyền vỏ sò treo lủng lẳng trên cành. Nghĩ trong đầu chắc là ai đó đã ném sợi dây của mình ra đây. Sợi dây vỏ sò mà ngày nụ đi, nụ đã tháo từ cổ tèo để mỗi lúc nhớ các em lại lấy nó ra xem. Bỗng nụ rùng mình, một hơi lạnh buốt đang phả vào gáy, dù có tiếng thì thầm nói nhỏ vừa đủ nghe. Đào dưới gốc cây, rồi vứt lá bùa đi, nhanh lên. Nụ như người mất hồn, ánh mắt lạc thần, ngồi bệt xuống đất, rồi ra sức đào bới. Nụ, con làm gì ở ngoài này? Tiếng gọi của Thiếm Phúc kéo nụ về thực tại. Nụ nhìn đôi bàn tay đã rớm máu mà không biết mình đang tìm kiếm cái gì. Con chỉ ra đây hóng gió tí, nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì? Con vào nhà trước đi. Ở ngoài này gió độc lắm. Với lại để bà Hà mà thấy thì không hay đâu. Thiêm Phúc dìu nụ vào trong rồi đóng cửa phòng dặn dò. Trời ơi! Con ra đấy làm cái gì? Tại sao Thiêm? Con vẫn ra đấy mỗi lúc con nhớ U và thầy. Con cảm thấy ở đây mát mẻ, không ồn ào, cảm giác thân quen lắm. Thiêm Phúc xua tay, lắc đầu nhìn nụ rồi nói tiếp. Thím kể cho con nghe chuyện này, nhưng mà nhất định con không được nói với ai. Sống để bụng, chết mang đi. Nếu như chuyện này mà đổn ra ngoài, thì ông bà Hào không tha cho hai thím cháu mình đâu. Con cứ nhìn bác Thiện với chú Tử mà suy ra. Chú Tử không phải là nô bộc của cái nhà này đâu, mà chỉ là người đưa vải vào. Còn bác Thiện là người ở đã lâu. Hai người trạc tuổi nên dần thành bạn. Một hôm, bác Thiện đang mải mê kể cho chú Tử nghe một bí mật mà không hề biết bà Hảo đang đứng ở phía sau lưng. Bà Hảo sợ chuyện bị phanh phui, nên thuê người cắt lưỡi bác Thiện và chú Tử, rồi bận ép chú Tử phải ở đây làm việc. Sao lại có thể ác như thế hả thím? Nó nhỏ thôi. Thím kể cho con nghe bí mật sau nhà đi thím. Con hứa là con không nói cho ai biết đâu. Thím Phúc uống ngụm nước rồi lấy hơi kể tiếp, dường như là một chuyện khá dài. 5 năm về trước, ngày đó nạn đói hoành hành, ai cũng bỏ xứ mà đi kiếm kế sinh nhai. Một hôm, trong một lần đi dạo, ông bà Hào thấy một người đàn ông trạc tuổi trung niên, gầy gò, ốm yếu, mặt mũi lem luốc. Ông ấy đeo một chiếc bảng to, bên trên có dòng chữ, ai thuê gì làm đó, tiền công bao nhiêu cũng được. Ông bà Hào tò mò lại xem, ông Hào nảy ra chủ ý. Nhà cần người sửa sang mà thuê thợ thì tốn kém. Nay gặp mối này thì quá hời, cứ dắt về nhà cho ăn vài ba bát cơm, thêm ít đồng lẻ thì chỉ việc cho người ta làm. Người đàn ông nghe có người mướn thì vui mừng thật thà, giả bước theo ông bà Hào về. Vừa về đến nhà đã bắt tay vào làm. Đang trèo lên nhà lợp lại ngói thì trời đổ mưa. Do mái ngói bám rêu nên người đàn ông trượt chân ngã nhào xuống, đầu đập vào nền đất, bất động nằm trên sân, máu chảy lênh láng. Ông bà Hào hoảng sợ, tái mặt. Nộ ngồi một bên nóng lòng cắt lời thím Phúc. Họ có bị làm sao không thím? Tội nghiệp quá. Rồi họ còn sống chứ thím? Còn sống. Người đàn ông còn sống. Nhưng mà vợ chồng ông Hảo sợ phải tốn tiền chạy chữa, thuốc thang, nên đã giả vờ như không biết, mà đinh ninh cho rằng người đàn ông đã chết và phải vứt xuống giếng. Rồi sao nữa thím? Thím kể nhanh lên. Ngay khi đưa tới miệng giếng thì người đàn ông mở mắt, chụp lấy tay ông Hảo, hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra. Ông bà Hảo vẫn nhẫn tâm đẩy người đàn ông xuống dưới giếng, mặc cho người đó có cầu xin. Trong những giây phút cuối cùng vẫn cố bám víu vào miệng giếng, hy vọng ông bà Hảo sẽ suy nghĩ lại mà kéo lên. Vậy sao không có ai căn ngăn hả thím? Thím và chú Thiện cũng mở lời xin, nhưng đều bị quát. Chúng mày lo cho thân chúng mày trước đi, thân mình lo chưa xong, ngồi đó lo cho người khác. Sau khi người đàn ông rơi xuống giếng, thì hàng đêm, cả nhà lại nghe thấy tiếng khóc vọng lên từ dưới giếng. Thỉnh thoảng lại đứng bên cửa sổ phòng, vợ chồng ông Hà mà trợn mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, miệng không ngừng kêu lên, đền mạng cho tao. Ông bà Hảo sợ hãi, đi tìm thầy bói về làm lễ phong ấn cho hồn ma mãi mãi ở dưới giếng, nên mới yên ổn được đến bây giờ. Từ đó bà Hảo cấm không cho ai bén mảng đến chỗ cái giếng hoang với cây gạo sau nhà, vì sợ sẽ vô tình phá bỏ kết giới của bà thầy bói. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Nỗi thương cho hoàn cảnh bi thương ấy bao nhiêu thì lại hận ông bà Hảo bấy nhiêu. Nỗ cảm nhận được phần nào nỗi bất lực tuyệt vọng, nó thầm suy nghĩ rằng so với người đàn ông ấy thì mất mát của nó cũng chẳng thấm vào đâu. Thím Phúc đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Nỗ. Chuyện đó đau lòng con ạ, nhưng mà con nhớ là không được nói với ai đấy. Cũng đừng có đi ra sau nhà nữa, nhỡ đầu đụng vào thứ gì linh tinh. À, mà mai thím xin về nhà ít hôm, do thím không chồng không con nên cũng không mấy khi về. Nhưng mà lần này thím về để thăm anh trai thím. Ngày xưa, anh nuôi thím khôn lớn. Vì một chút nóng nảy mà thím giận dỗi bỏ đi. Nay chị dâu biên thư anh bệnh rất nặng, mãi không chịu buông xuôi, mà còn đau khổ chấp niệm. Chắc là đợi thím về để nhìn mặt lần cuối. Thôi thì, nghĩa tử là nghĩa tận. Giận nhau cách mấy thì vẫn chung giọt máu đào. Thím nghỉ ngơi, mai đi sớm. Con ở lại nhớ thầy thím lo quán xuyến việc nhà, như là không có được ra sau vườn nhà nữa đâu đấy. Sáng Nụ dậy sớm để lo hết cả phần việc của thím Phúc. Đang lúi húi thổi lửa thì đằng sau tiếng Hai Thành gọi. Nụ ơi, Nụ đâu rồi? Tôi về rồi đây. Nụ lạnh lùng đáp. Có gì không cậu chủ, tôi đang làm việc. Hai Thành gãi đầu ngượng ngùng. Tôi có mua quà cho Nụ này. Mà tôi với Nụ trạc tuổi nhau. Tôi đã bảo là Nụ cứ gọi tôi là Hai Thành. Nụ cứ gọi cậu chủ, tôi không thích. Vừa nói, Hai Thành vừa móc trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc, rồi đưa tay định kẹp lên tóc Nụ. Nhưng vừa mới tiến lại gần, thì nụ đã giật mình mà lùi về phía sau. Cậu chủ đừng qua đây. Ồ, nụ. Nụ có ổn không? Tôi làm gì mà khiến nụ hoảng sợ? Tôi không sao. Nhưng mà cậu đừng tìm gặp tôi nữa. Hai Thành không hiểu chuyện gì, vẫn thản nhiên hỏi. Mẹ tôi lại nói gì với nụ hả? Sao nụ lạnh lùng với tôi vậy? Thường ngày, nụ đâu có như thế đâu. Nụ nhìn thẳng mặt Hai Thành rồi cau gắt. Cậu làm ơn tránh ra cho tôi làm việc có được không? Tôi nói cho cậu biết, cậu nghe rõ. Từ ngày hôm nay, tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa. Cậu về phòng cậu đi. Cậu đừng có ở đây nói linh tinh nữa. Tôi không có thời gian tiếp cậu đâu. Hai Thành quay lưng lững thững bước đi. Cảm giác buồn đến khó tả. Người con gái mà mình hằng ngày nhớ mong chỉ trông cuối tuần về nhà để gặp mặt mà nay cô ấy lại tỏ vẻ khó chịu như thế. Cánh cửa bếp đóng sập lại, nụ cũng bất lực mà rơi nước mắt. Tâm can của nụ dày xéo, nụ sợ rằng nỗi ô nhục trên cơ thể nó sẽ là vết dơ của cuộc đời cậu. Nên đành lạnh lùng đuổi cậu đi, chứ vốn dĩ nụ cũng thích thầm cậu từ lâu. Nụ mở nắp nồi, dùng đôi đũa che đảo cho cơm chín đều. Mùi cơm nóng hổi thơm lừng lấn át đi những suy nghĩ mông lung. Trưa hôm đấy nụ bày biện thức ăn trên mâm, toàn là những món khoái khẩu của cậu Hai Thành, rồi cẩn thận bê lên nhà chính. Đi ngang phòng Tô Lan, nụ vô tình liếc mắt vào trong thì thấy một cảnh khó hiểu. Chỉ thấy Tô Lan ngồi trên ghế, tay cầm cuộn chỉ đỏ cột chặt hai hình nhân với nhau. Rồi sau đó đưa tay lên miệng, cắn một phát đến bật máu, dùng máu đó nhỏ lên hai hình nhân. Vì không muốn Tô Lan nhìn thấy, lại làm khó dễ, nên nụ lướt đi mặc kệ không quan tâm. Tiết trời cuối hạ đầu thu thật là dễ chịu. Nụ kéo chốt, mở then cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Gió lùa vào mát rười rượi, ánh trăng chiếu rọi qua các tán lá cây, khiến một khoảng sân sau nhà in đầy những hình thù kỳ lạ. Thiêm Phúc về quê khiến nụ cảm giác trống vắng vô cùng. Đang rũ bụi phủi làm sạch chiếc chiếu tre, thì chiếc sợi dây vỏ sò rơi xuống đất. Theo phản xạ, nụ đưa tay lên cổ sò, thì thấy sợi cũ vẫn còn. Đặt hai dây ở cạnh nhau thì nó giống nhau y như đúc. Mà dây chuyền vỏ sò này chỉ có nhà nụ có. Thầy làm cho tèo một sợi, là sợi nụ để dưới đầu giường. Còn sợi nụ nhặt ở ngoài cây gạo là của ai? Nụ đang tự hỏi, thì ông Hào bước vào khóa trái cửa. Biết Thím Phúc đã về quê, nên ông lao vào nụ như một con hổ đói. Do phòng nụ cách xa nhà chính, nên chẳng một ai nghe thấy tiếng la hét cầu xin của nụ. Lúc hai cơ thể đang trần trụi lõa lồ, thì dầm một tiếng cánh cửa bật tung ra. Nụ thấy mọi người thì mừng rỡ như thấy được vào cứu sinh. Ông Hào sửng sốt khi thấy vợ cùng hai con đang đứng chờ ra bất động, nhìn mình chằm chằm. Ông leo khỏi người nụ, vơ áo quần vội vã đến nỗi mặc ngược cả quần áo, miệng vẫn không ngừng chối bem bép. Là nó quyến rũ tôi đâu bà, không phải tại tôi đâu, tất cả là do nó đấy. Bà Hào hai tay bấu chặt vạt áo, vẫn còn khá sốc, mồm há hốc. Khốn nạn, tên chồng bà mà mày cũng dám ngủ, mày chết với bà. Tô Lan đứng bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, là đuổi nó ra khỏi nhà đi. Cái loại đấy vừa nhìn là đã biết không ra gì rồi. Tính làm vợ nhỏ của cha đấy mà mẹ. Nộ chắp tay, thành khẩn cầu xin. Con không có, con không có dụ dỗ ông, là ông đến tìm con. Nộ liếc mắt sang Hai Thành như cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng hôm nay, Hai Thành lạ lắm, gương mặt đờ đẫn với đôi mắt lạc thần, thái độ lại càng khác hơn. Thường ngày không bao giờ thích Tô Lan, nay lại răm rắp nghe lời như chú cún con. Tô Lan biết là nụ thương thầm Hai Thành nên lại càng châm chọc, cố tình nắm lấy tay Hai Thành quàng qua bụng mình rồi vuốt ve. Bà Hào sắc mặt lạnh, nhảy đến túm lấy đầu nụ, một tay giật tóc, một tay tát tới tấp. Tô Lan cũng thấy thế nhào vào. Hai Thành vẫn đứng yên trước sự tàn nhẫn của Tô Lan và bà Hảo. Cơn ghen của đàn bà nổi lên, trong khi sự tức giận lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế được cảm xúc, bà Hảo tiện tay vơ đại cây kéo đang nằm đầu giường. Phập một tiếng, cây dao đã cắm sâu vào ngực Nụ. Nụ giãy đành đạch một lúc rồi ngất lịm. Máu từ miệng ọc trào ra đỏ cả vạt chiếu. Đến khi bà Hảo với Tô Lan hả dạng ngừng tay, thì Nụ đã tắt thở. Bà Hào vẫn bình tĩnh, chắc cũng khá là quen với những việc như thế này. Bà Hào ra hiệu cho Hai Thành đi về phòng rồi đóng cửa cài then trong. Bây giờ chỉ còn lại bà Hào, Tô Lan và xác của Nụ đang loãn lổ trên giường, không một mảnh vải che thân. Gương mặt Nụ sưng tím với những đòn đánh và cây tát tai, mắt trợn trừng trắng dã, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt nghe tách tách. Tô Lan trên tay run rẩy luống cuống cả lên. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Nó chết rồi. Ném xuống giếng. Câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng bà Hào khiến kẻ độc ác với mưu hèn kế bẩn dắp tâm muốn hại Nộ như Tô Lan cũng phải giật mình. Bà Hào tay chân nhanh thoăn thoắt, không một chút sợ hãi, mặt vẫn không biến sắc, chụp lấy cái mền. Hai người đặt Nộ vào rồi quấn lại, sau đó dùng dây cột chặt từ phần đầu đến chân. Hai mẹ con kéo lề cái xác ra sau nhà, dùng hết sức nhấc lên và ném bịch xuống giếng. Cái xác rơi vào, mất hút trong khoảng đen. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên khuôn mặt của cả hai. Cho dù đã thấm mệt, nhưng cũng chẳng dám nán lại tí nào mà quay lưng bước nhanh vào nhà. Bà Hào và Tô Lan vừa quay lưng, một đám mây đen che mất ánh trăng. Gió rít gào thổi mạnh, tia sét rạch ngang bầu trời. Trên miệng giếng, một bàn tay gầy guộc với móng tay sắc nhọn bám vào thành, từ từ trồi lên cái đầu lâu xương sầu đang lắc lư, nhe nanh dài cả thước. Mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng lưng mẹ con bà Hào mà rỉ hai hàng huyết lệ. Trên trời có dị tượng, dưới đất ắt quỷ hiện. Nụ thấy mình nhẹ tênh, từ từ thoát khỏi cái xác, bay lơ lửng trên không trung. Ngoảnh đầu lại, nhìn xác mình vẫn nằm đó. Nó giật mình hoảng hốt, chưa ý thức được bản thân đã chết. Nụ đưa tay chạm vào cơ thể mình đang nằm đó, nhưng cánh tay lại xuyên qua không trung. Cho dù thử bao nhiêu lần, vẫn không thể nào chạm vào được. Trước mắt Nụ hiện ra một vầng sáng xoáy tròn như có một thế lực đang hút tất cả vào trong. Nó cứ thôi thúc Nụ bước đến từng bước một. Xung quanh Nụ có vô vàn những con người già trẻ lớn bé cũng tiến về với vầng sáng ấy. Nụ ơi, con quay lại, về với thầy, Nụ ơi. Nghe tiếng thầy gọi, Nụ khựng lại, bất giác nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy thầy nó ở đâu, chỉ thấy mọi người vẫn cứ tiếp tục đi. Họ đi xuyên qua vầng sáng và mất hút trong khoảng không vô định. Nụ vẫn đứng đó chần chừ, không biết bước tiếp hay quay đầu. Phía sau Nụ, một nhân ảnh mờ mờ xuất hiện phía sau làn khói mỏng, tựa như sương, đưa tay kéo Nụ khỏi đường đến địa ngục. Thoạt nhìn, Nụ mừng rỡ khi biết đó là thầy nó. Là thầy, thầy ơi, con Nụ đây. Thầy biết rồi. Đây là đâu? Sao thầy với con lại ở đây? Chúng ta đã chết rồi. Câu trả lời của thầy khiến Nụ loạng choạng trong vô thức. Chết ư? Chết bao giờ vậy ạ? Và chết ở đâu? Thầy ơi, thầy đừng làm con sợ. Tại sao lại có thể như thế được? Thầy chỉ đùa con thôi đúng không? Thầy nó thở dài, trầm ngâm nhỏ giọng. Con mới chết, còn ta đã chết cách đây 5 năm, cùng chết ở dưới cái giếng này và một tay gia đình ông Hảo gây ra. Vậy thầy là người đàn ông mà Thiên Phúc kể sao thầy? Khẽ gật đầu xác nhận câu hỏi của Nụ, thầy vừa chỉ vào cái xác khô nằm bên cạnh xác Nụ và bảo: Xác ta ở đây Suốt mấy năm qua, ta đã báo mộng cho con trong những giấc mơ, nhưng con vẫn không nhận ra được. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ con được. Nếu như hôm đó con đào nhanh rồi gỡ bỏ lá bùa dưới chân cây gạo, thì có lẽ con đã không phải chết oan ức như thế này. Nộ rưng rưng nước mắt, không biết oan gia phúc mỏng nghiệp dày đến cỡ nào mà hai cha con lại chết dưới tay một người. Nó vẫn mếu máo không ngừng. Thầy ơi, con nhớ U, con nhớ các em. Nhưng mà thầy ơi, sao chúng ta không đến địa ngục mà phải nhốt linh hồn ở trong cái giếng này? Hồn ta đã bị phong ấn ở đây vì oán hận, vì chấp niệm, vì nối tiếc những chuyện chưa thực hiện được mà ta đã sanh ra quỷ. Bản chất vốn dĩ lương thiện nay không vì tội ác của người khác mà sanh lòng ác báo. Nụ không hề nung nấu ý định sẽ trả thù, chỉ nhẹ nhàng khuyên cha. Thầy ơi, con nghĩ rằng sống chết có số, ác giả ác báo, làm việc ác thì trước sau gì cũng trả nghiệp. Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha cho những kẻ vô lương tâm ấy đâu. Thay vì ở đây chịu đói khát biến thành ngạ quỷ, thầy hãy rũ bỏ sân hận cùng con về âm phủ gặp Diêm Vương để được đầu thai chuyển kiếp luân hồi. Ta không đi, nợ này ta không trả sẽ không thể siêu sinh. Cho dù cô bị đánh đến hồn siêu phách tán, ta cũng cam chịu ở đây chờ thời cơ chuyển mình. Còn hãy đi đi, đi theo vầng sáng sẽ đến âm phủ. Không, nếu như thầy đã quyết, con sẽ ở đây cùng thầy báo thù, rồi chúng ta sẽ về địa ngục chịu tội sau. Trên trời sấm vẫn không ngừng chớp chớp đùng đoảng, mưa vẫn không ngừng trút nước. Bên gốc cây gạo, Nụ mặc bộ đồ trắng toát, đầu tóc rũ rượi xõa dài đến chạm mông. Nụ đang cầm trên tay lá bùa được đào lên từ dưới đất, xé toạc nó ra cho vào mồm nhai nhồm ngoàm, sau đó nở một tràng cười man dở. Tiếng cười lúc gần lúc xa văng vẳng như từ chốn âm ti vọng về. Nửa đêm, cơn buồn tiểu khiến ông Hảo thức giấc. Ông mắt nhắm mắt mở soi đèn đi vệ sinh. Ông nghe sau lưng mình tiếng sột soạt như ai đó đang lê thê bước. Có bàn tay vuốt nhẹ lên vai, một luồng hơi lạnh phả vào gáy rồi chạy dọc cơ thể. Theo phản xạ, ông Hào ngoảnh mặt nhìn lại thì hỡi ôi, một gương mặt đầy máu, hốc mắt sâu hoắm không lòng đen, miệng ngoác tới mang tai, lè lưỡi cả thước, nước dãi chảy lòng thòng. Ông Hào giật mình buông thõng cây đèn rơi xuống đất, chưa kịp phản ứng đã bị móng vuốt sắc nhọn của con quỷ chọc thủng hai mắt. Hắn ôm mặt hét lên kinh hãi. Chưa hết đau đớn, con quỷ lại cứ móng tay xé mồm ông Hào toạc đến mang tai. Ông Hào vật vã nằm thoi thóp dưới đất, nước mưa hòa chung với máu chảy lênh láng. Trời vừa hửng sáng sau một đêm mưa xối xả, những tia nắng ấm chiếu rọi lên vô vàn giọt sương đọng trên cây gạo, khẽ tan ra rơi tí tách xuống vạt lá khô nghe rào rạc. Bóng lưng Nụ lấp ló trong bếp, đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đi đêm qua mệt mỏi nên trời mưa chảy chật vẫn chưa thấy bà Hảo thức dậy. Nụ tiến lại phòng gõ cửa. Ông đấy à? Ông dậy sớm đi đâu đấy? Cửa tôi đâu có khóa. Đáp lại bà Hảo là sự im bặt. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Ai đấy? Sao không trả lời? Bà Hào mệt mỏi bước xuống giường, tức giận mở phăng cánh cửa. Chợt bà đứng hình, mặt tái nhợt, vội vã quỳ sụp xuống đất, vái lạy dập đầu lia lịa, miệng lắp bắp không ngừng. Cô tha cho tôi, tôi không có ý giết cô đâu. Cô cần gì cứ nói, tôi đốt cho cô. Cô tha cho tôi cầu xin cô. Nụ gương mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà nói gì? Con không hiểu. Là ai giết ai? Bữa sáng xong rồi, con mời bà ra ăn sáng. Bà Hào đưa tay nhéo lên má mình. khi thấy đau thì biết không phải là mơ. Bà đưa tay sờ vào người Nụ, xác nhận là bằng da bằng thịt. Lúc này bà ta mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, đuổi Nụ ra ngoài. Đúng là cái thói hống hách không thể nào bỏ được. Nụ quay lưng đi, nở một nụ cười quái dị. Bà Hào tức tốc chạy nhanh về phòng Tô Lan thì thấy Hai Thành đang ở đó. Hai Thành bị dính bùa yêu của Tô Lan nên một mực đòi xin cưới Tô Lan làm vợ. Bà Hào kéo Tô Lan về phòng mình rồi đóng cửa thì thầm. Rõ ràng, hôm qua nó tắt thở rồi, sao hôm nay nó vẫn còn sống? Là Nụ còn sống hả mẹ? Thì đấy, chứ ai vào đây nữa? Nhưng mà rõ ràng hôm qua, chúng ta đã đẩy nó xuống giếng rồi cơ mà. Cái giếng ấy rất là sâu, nếu như nó chưa chết thì cũng không lý nào mà lại leo lên được. Ai nói với mẹ là nó còn sống? Trời ạ, nó vừa gõ cửa phòng mời mẹ ra ăn sáng đây. Hay là mẹ ngủ mơ? Trời ạ, là thật. Con không tin thì ra nhà chính đi nhìn sẽ rõ. Trên bàn, bày biện đủ món ăn. Bà Hào với Tô Lan ngồi đó vẫn không ngừng hoài nghi. Chợt ông Hào đi từ ngoài vào trong, ngồi xuống cạnh bà Hào, vừa cười vừa nói. Nào, cả nhà ăn đi. Sáng nay tôi dậy sớm, ra ngoài đồi bắt được con lợn rừng. Tôi bảo Nụ lấy tim cật xào hành, lưỡi hấp chuột nộm, thịt xào cay, mắt hầm cành. Tất thể các món đều có. Cả nhà ăn đi, không nguội lạnh tanh. Bà Hào trong lòng đầy bất an, thấp thỏm nơm nớp không thôi. Nhưng cái bụng đói cồn cào khiến bà dẹp bỏ hết suy nghĩ mà gắp thức ăn bỏ vào miệng. Ngon, ngon thật. Đúng là thịt chế biến lúc đang còn sống thì rất là tươi. Nghe bà Hào khẳng định thì Tô Lan và Hai Thành cũng bắt đầu thử. Khá là hợp khẩu vị nên cả ba ăn như hổ đói. Húp sột soạt từng muỗng canh mắt, nhai ngấu nghiến từng miếng tim. Ông Hào đứng đấy liếc mắt nhìn Nụ khẽ gật đầu. Bác Thiện từ sau nhà chạy lại, mặt mày xanh lẻ xanh lét, lắp bắp gọi lớn. Bà ơi, ông xảy ra chuyện rồi. Chưa dứt câu, bác Thiện đã thốt lên kinh hãi khi thấy bàn ăn, thức ăn toàn thịt tươi và máu. Bà Hào lên tiếng hỏi. Ông mày đứng đây chứ đi đâu mà gặp chuyện, vớ vả vớ vẩn. Tôi nói không sai nửa lời, bà ra sau nhà, cùng tôi thì sẽ biết. Bà Hào đảo mắt nhìn xung quanh thì không còn thấy Nụ với ông Hào đâu nữa. Lạ nhỉ, vừa đứng đây mà sao giờ mất hút rồi. Cả ba người đi theo bác Thiện ra sau nhà thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Xác ông Hào nằm đó, mắt bị móc chỉ còn lại hốc xương, lưỡi bị cắt, nội tạng bị mòi ra hết. Một phần thịt ở đùi bị cắt nát bét. Bà Hào ngất xỉu, ngã khuỵu xuống đất. Hai Thành sợ hãi nấp phía sau lưng Tô Lan. Còn Tô Lan suy nghĩ đến những món vừa ăn mà nôn thốc nôn tháo, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Bà Hào sợ cái chết bất thường của ông Hào khiến cho mọi người dị nghị, nên cũng tổ chức đám tang trầm trà. Hôm đấy có cả bà thầy phù thủy đến. Vừa bước vào nhà, bà đã chầm chầm nhìn vào quan tài được đặt giữa nhà, rồi đi sang cạnh bà Hào cất giọng nói. Ông đây bị quỷ hại rồi. Là con quỷ mà tôi phong ấn cách đây vài năm trước. Tôi đã dặn là không ai được đến gần. Nay thì khó rồi. Là thật sao thưa bà? Còn sao nữa? Căn nhà này âm khí bao bọc. Còn ở đây ngày nào thì còn họa ngày đó. Tôi nghĩ bà cùng mấy đứa nhỏ tạm thời cứ về nhà tôi trước, để chỗ này cho tôi lo liệu. Giờ thì cũng muộn rồi. Tôi ở đây với chồng tôi thêm một đêm, sáng rồi đi. Vừa nói bà Hào vừa gục mặt lên chiếc quan tài mà khóc, tay vẫn không ngừng vuốt ve đau đớn. Chắc hẳn bây giờ bà đã thấm thía cái cảnh mất đi người yêu thương nhất. Ở trong phòng, Tô Lan và thầy phù thủy tay cầm lá bùa đưa cho Tô Lan dặn dò. Đêm này, nhất định dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được chạy ra ngoài. Con biết rồi. Bà phù thủy ngày xưa vì cơ cực và vì thù hận nên quyết tâm bước vào những chuỗi ngày tu luyện gian khổ, từng bước trở thành thầy phù thủy luyện âm binh. Nói đến âm binh, đó là những hồn ma chưa được đầu thai, song không được ai thờ cúng, vất vưởng đầu đường xó chợ, lang thang khắp nơi từ rừng hoang đến thôn ấp thị thành. Vì không ai cúng cho ăn nên chúng đói khổ thê thảm. Người đời hay gọi là ma đói. Trong kinh Phật gọi là ngạ quỷ, hễ ở đâu có cúng thí thực sẽ tranh nhau đến giành ăn, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì người cúng thì ít mà ma đói thì nhiều. Lợi dụng điểm này, bà phù thủy triệu hồi chúng về, cho ăn hàng ngày, rồi dần dần sai khiến chúng làm theo mệnh lệnh, thông qua các bùa phép. Thông thường các vong linh được các thầy phù thủy triệu hồi về để làm âm binh, cũng đều là những vong linh rất cang cường, hung dữ, và từ đó chúng trở thành âm binh phục tùng mệnh lệnh của thầy Pháp, từ đó giúp bà ta trả thù và hại người vô tội. 22 giờ, bà bắt đầu đứng giữa sân, một tay cầm kiếm, một tay cầm chuông lắc mạnh. Một lát sau chỉ nghe tiếng chó tru lên từng hồi, tiếng ngựa hí trong chuồng inh ỏi, lại nghe thấy tiếng leng keng, khua đao múa kiếm. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng la hét bi ai. Bà phù thủy vì nửa ngày đi bộ nên mệt ngủ thiếp đi, quên mất một điều quan trọng của tả thuật, đó là 10 giờ tối cho âm binh đi, tới đúng 5 giờ sáng phải gõ chuông gọi quân về. Vì quá giờ mà quên gọi về nên các cửa âm phủ bị đóng lại, âm binh bị chặn không về được, đã bị Hắc Bạch Vô Thường cùng quan binh âm ti truy đuổi. Sau khi thoát khỏi quan binh địa ngục, đám âm binh của bà phù thủy giận dữ tìm về chủ báo thù, chỉ thấy trời tự nhiên tối sầm lại, mây đen che phủ căn nhà, gió hùn hụt kéo đến. Bà phù thủy bị binh gia vây đánh nằm quằn quại trên sân rồi thổ huyết, mắt trợn trừng mà ra đi đau đớn. Mới 2 ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện, bà Hào bàng hoàng biết đây là quả báo mà gia đình phải gánh chịu do tội ác tày trời đã gây ra. Bà luống cuống chạy vào kêu Tô Lan và Hai Thành sắp xếp để chuẩn bị rời khỏi đây. Khi cả 3 người vừa bước đến cổng thì sấm đùng đoảng, một tia sét chạy dọc từ trên trời xuống sân, xoẹt một tiếng, chỉ thấy cả 3 người nằm co quắp, tóc dựng ngược cả lên, mặt mũi bốc khói đen sì, cơ thể giật giật liên hồi rồi bất động trên nền. Đúng là quả báo nhãn tiền. Chưa đợi cha con Nụ ra tay trả thù thì đã bị nghiệp báo vật chết. Xét thấy ở đây nhiều vong hồn mới mất lại mang oán khí ngút trời, sợ rằng sẽ quấy phá bách tính, nên Diêm La Vương lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường đem theo quan binh âm ti lên bắt tất cả vong hồn về âm giới xét xử. Diêm Vương chính là vị vua ở cõi âm gian và là người cai quản về sự sống cái chết, cũng như kiếp luân hồi sinh mệnh. Ông luôn giữ bên mình cuốn sổ sinh tử để ghi chép đầy đủ về kỳ hạn thọ mệnh của từng người ở trần gian. Gương mặt dữ tợn với làn da đen lắng, đôi mắt sáng quắc, râu dài đến cổ. Hắc Bạch Vô Thường dẫn 3 hồn 7 phách của tất thảy đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đến quỷ môn quan, một quan ải cần phải đi vào cõi âm gian. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn. Truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ tra xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn dã quỷ, tội ác đầy mình. Bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan ải này. Vong hồn của vợ chồng bà Hào, Tô Lan và bà Phù Thủy vì trên dương thế làm nhiều điều ác, trong vô lượng kiếp không có tu tập phước báo nên bị quỷ hồn chặn lại, lôi vào trong sóng lớn bẩn thỉu, bị rắn đồng chó sắt cắn xé. Bà Hào bị quỷ sai nhấc bổng lên rồi ném vào vạc dầu đang sôi sùng sục, cơ thể giãy giụa cho đến khi bị co rúm lại rồi giòn rụm cả da thịt. Cứ thế phải chịu hình phạt lặp đi lặp lại trong 365 ngày. Cho dù chịu đủ thống khổ dày vò cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có trôi nổi trên vong xuyên hà, còn gọi là Tam Đồ Hà, chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và âm phủ. Nước sông có màu đỏ như máu, bên trong hết thảy đều là cô hồn dã quỷ không được đầu thai. Côn trùng rắn rít khắp nơi, những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt. Bà phù thủy vì ở trần tục dùng bùa phép hại nhiều vong linh nên chưa để quỷ sai phải ra tay, đã bị vong hồn dã quỷ cấu xé phanh thây thịt nát xương tan. Lại nói đến ông Hào, do phạm tội tả dâm nên bị quỷ sai xích chặt hai tay vào hai bên cột sắt, hai chân của hắn kéo giãn ra buộc chặt phía dưới cột. Quỷ sai bắt đầu thả đàn chuột tinh cắn xé bộ vật sinh dục, khiến cho hắn ta đau đớn van trong tuyệt vọng. Vong hồn của cha con Nụ và Hai Thành được dắt qua khỏi quỷ môn quan, đi đến đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng. Trên đường Hoàng Tuyền có hoa bỉ ngạn màu đỏ, từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải dài. Vì loài hoa này có màu đỏ như lửa nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Cũng bởi nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi U Minh. Bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên Tam Sinh Thạch, chữ trên đá đỏ như máu, mặt trên có khắc bốn chữ lớn Tảo Đăng Bỉ Ngạn, tức sớm đến bờ bên kia. Nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Nhân của đời trước, quả của kiếp này, duyên khởi duyên diệt đều chất chồng mà khác trên tảng đá ba đời. Trăm ngàn năm nay nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ tất cả. Vì vẫn còn ước nguyện lớn nhất chưa thực hiện được nên hai cha con Nụ vẫn lưu luyến không chịu uống canh mạnh bà để xóa bỏ quá khứ, quay lại kiếp làm người. Thấu rõ tâm tư nỗi lòng hai cha con nên Diêm La Vương lệnh cho quan binh dắt hai cha con đến Vọng Hương Đài, đó cũng chính là Thổ Cao Đài, nơi có đình Mạnh Bà, là ở phía trước cây cầu chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài còn gọi là Đồi Nhớ Quê, vậy nên nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa. Ở nơi này hai cha con có thể lên đài, nhìn về ngôi nhà ở nơi dương thế, lại khóc to tủi thân khi thấy người thân đang trông ngóng mình về. Sau đó cả ba đi đến cầu Nại Hà. Mạnh bà chia cho mỗi người một bát canh, còn gọi là vong tịnh thủy. Mạnh bà nhìn ba người âu yếm hỏi. Các người có muốn uống canh mạnh bà không? Cả ba im lặng nhìn nhau. Khi chết đi bùa yêu không còn tác dụng nữa, vì thế lại càng thương Nụ vô cùng. Mắt ngấn lệ, Hai Thành nhìn Nụ hỏi. Nụ có thật tình muốn quên tôi không? Kiếp này đã quá đau khổ rồi, hà cớ chi lại ôm sầu bi mà nhớ đến quá khứ không ra gì chứ? Nếu nhân duyên vẫn còn, ắt ta vẫn gặp nhau ở kiếp sau. Nụ hy vọng kiếp sau chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh tốt hơn, mong sẽ thành toàn hạnh phúc. Canh mạnh bà trong chén chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống đều sẽ chảy nước mắt, có thể là vui hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương. Mạnh bà thu giữ từng giọt nước mắt của họ lại, sau đó đun nấu thành canh, uống vào sẽ quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiên tịnh sạch sẽ. Nụ ôm cha lần cuối, rồi nhìn Hai Thành một lúc lâu, giống như để khắc ghi tận sâu tâm can. Ba người đưa bát canh lên miệng uống. Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt họ chính là người mà họ yêu nhất trong đời này. Uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi. Con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế. Chỉ uống canh thuốc của bà, mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch. Cả bà đến thế gian là một con người hoàn toàn mới. Những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ là người xa lạ. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện đầu tiên trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, Triển Chiêu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Ngô Hạ Chi với tựa đề Oan Khuất Tại Mọi Bà. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay cũng qua giọng kể của Triển Chiêu. Mọi Bà được biết đến là một địa điểm đã xuất hiện từ rất lâu đời và gắn bó với xóm này. Nơi đây vốn dĩ là một mạch nước ngầm rất tươi mát, được dùng cho việc trồng trọt và sinh hoạt của người dân xung quanh. Dần dà khi xã hội ngày một phát triển, nhà nào cũng đã có nước máy hoặc nước giếng. Thay thế thì nó lại trở thành nơi vui chơi của lũ trẻ. Trải qua bao thế hệ, nơi đây giống như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi một con người lớn lên tại cái xóm nhỏ này. 20 năm đã trôi qua, vụ việc kinh hoàng kia tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nào ngờ lại lần nữa nổi lên. Những việc kỳ quái và ma mị liên tục xuất hiện khiến lời đồn cứ theo đó mà lan rộng dần. Mọi người rỉ tai nhau về tiếng khóc của một người con gái cứ xuất hiện tại Mọi Bà vào khoảng 2 giờ sáng. Đúng cái thời gian mà cô ấy tử vong theo lời công an năm đó. Thế nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy mà dần ra lại càng kinh hãi hơn. Những đứa trẻ con nhìn thấy bóng trắng khi ra Mọi Bà chơi, bị kéo chân, bị khều tay chân ghẹo chọc. Điều này đã làm cho mọi người ở đó đều sợ hãi, nên dặn con cháu không được ra đó chơi. Và rồi, một gia đình mới dọn vào xóm, ngay tại căn nhà gần với Mọi Bà. Câu chuyện bí ẩn về cái chết của người con gái 20 năm trước dần được hé mở với những sự thật vô cùng đáng sợ. Liệu rằng oan khuất của năm đó có thể hóa giải hay không? Sợ ma, sợ quỷ, sao sợ bằng lòng người? Nhà của Thúy mới chuyển về trong xóm này được 3 tuần nên vẫn chưa làm quen được hết hàng xóm. Dạo trước, ba của cô bài bạc một thời gian dài dẫn đến đổ nợ nên phải bán đi căn biệt thự ở thành phố để chuyển về nơi khỉ ho cỏ gáy này. Mẹ cô cũng vì vậy mà bỏ đi, từ một cô nữ sinh nhà giàu chỉ xài hàng tiền triệu trở lên trong một đêm lại biến thành một đứa nghèo rớt mồng tơi. Trốn chui trốn nhủi vì nợ khiến cho Thúy rất hay bực dọc với mọi người xung quanh. Vốn dĩ đây là quê nội nên lâu lâu lại có mấy người họ hàng đáng ghét đến. Họ lấy cớ đến thăm mà thật lòng thì ít, đa phần chỉ là châm chọc nhà Thúy xa cơ thất thế này nọ. Ba cô thì đi theo con cờ cái bạc suốt, có khi đi cả mấy ngày liền mà không về, để cho chị em cô phải đứng đón mấy người đó. Thúy không thích nhìn thấy cái điệu bộ của bọn họ nên để cho Thảo là chị cô tiếp họ, còn cô thì nhốt mình ở trong phòng cả ngày để xem phim hoặc bấm điện thoại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thúy nằm dài trên cái giường ọp ẹp để nhắn tin với bạn của mình. Trong căn nhà này thì nó là thứ quý giá duy nhất. Dù gì, nằm trên nó vẫn thích hơn là nằm trên mấy cái manh chiếu rách của ba cô xin về từ nhà nội. Lăn qua lăn lại một hồi cũng chán, cô ngồi bật dậy đi xuống dưới nhà định kiếm gì đó ăn cho đỡ buồn miệng. Ai có ngờ được, vừa bước chân xuống cầu thang thì đã gặp Thảo đang sởi lời nói chuyện cùng ai đó. Cô len lén chui lại vào phòng định đóng cửa mặc kệ. Ai có ngờ được rằng chị cô đã bắt gặp được cô nên vội vàng kêu lên. Thúy, mày xuống chào hỏi bà Năm coi. Cả ngày cứ rú rú ở trong phòng vậy mà coi được đó hả? Giọng của Thảo oang oang lên khiến cho Thúy tự hiểu là không ra chào hỏi thì lại lớn chuyện với chị. Chửi thầm mấy câu trong bụng, cô mang tâm trạng bực mình bước xuống cầu thang đi về phía phòng khách để chào người bà con kia. Trước mắt cô là bà lão đã ngoài 60 tuổi, lưng hơi còng xuống, mặt thì nhăn nheo. Cứ mỗi bận mà bà ấy cười thì những cái nếp nhăn cứ thi nhau chen chúc trên khuôn mặt ấy, khiến cho cô không khỏi sợ hãi. Vừa nhìn thấy cô, bà già được gọi là bà Năm ấy bỗng reo lên vui mừng như bắt được vàng, chạy đến nắn nắn cái bắp tay cô mà trầm trồ. Còn Thúy đây đúng không? Bao nhiêu năm không về đây, già rẻ trắng nõn, cũng ra dáng khái thành phố đấy. Bà đừng có làm vậy, con không thích đâu. Thúy bị bà ấy vồ vập quá đâm ra sợ, liền gạt tay bà ấy ra, rồi đứng xê ra thật xa vì sợ lại bị bà ấy tấn công. Nhìn thấy cảnh này thì Thảo đứng gần đó có chút tức giận, gần giọng mà nhắc nhở cô. Thúy, đừng có hỗn với bà Năm. Nhà này cũng là của bà ấy cho, nên gia đình mình mới có chỗ mà ở tạm đấy. À, hóa ra là nhà của bà ấy đã. Hèn gì tồi tàn như vậy. Không chút kiêng nể, Thúy đem cái cảm nhận của mình trong mấy ngày nay nói ra thẳng trước mặt bà Năm. Cái nhà này trong mắt cô còn không bằng cái nhà vệ sinh trong căn biệt thự cũ nhà cô. Chui ra chui vào bé như cái hũ nút. Nếu không phải vì tình thế ép buộc, có chết cô cũng không đặt chân vô cái nhà này. Thảo thấy em mình ăn nói càng lúc càng quá đáng nên muốn tiến lên dạy dỗ một trận, nhưng bị bà Năm ngăn lại. Dường như bà ấy không muốn để cho hai người vì mình mà cãi nhau sẽ không hay ho gì, nên thôi cứ nhường nhịn cho xong. Thúy thì không biết được bản thân làm ra lỗi gì nên đủng đỉnh đi về phòng, còn không quên quay lại dặn chị mình rằng: mấy hôm nay em hơi mệt trong người, chị nấu ăn đừng cứ bỏ nhiều bột ngọt quá. Ăn đồ chị nấu mới có mấy bữa mà đau đầu suốt cả ngày. Mày ý kiến thì bước xuống mà nấu, tao chả phải con hầu cho mày. Thôi, móng tay em vừa làm cả triệu bạc mà lại bắt em xuống bếp thì uổng lắm. Vừa nói xong thì Thúy mặc kệ chị mình đang vô cùng tức tối mà ngúng nguậy trở về phòng ngủ của mình, còn không thèm chào bà Năm. Thấy đứa em của mình quá mức hỗn hào, Thảo định quát mắng nó thêm nhưng bị bà Năm ngăn lại. Thôi, dù gì, nó vẫn còn nhỏ nên không có hiểu mấy cái chuyện này là đương nhiên. Dạ, con xin lỗi bà Năm nhiều lắm, để mốt con về dạy lại nó. Ừ, từ từ rồi hai đứa bảo nhau, này tao mang ít trái cây sang, để tao ra ngoài, cái chỗ kia cúng xong thì hai bay lấy vào mà ăn. Dạ, Năm cứ qua đó đi ạ. Có cần con giúp gì không? Bà Năm nghe Thảo hỏi thì xua tay mà nói. Thôi, lấy cho ta mượn cái đĩa về cái bình bông là được rồi. Bây còn con gái, ra mấy chỗ đó không có nên. Cái chỗ mà bà Năm đến cũng là cái mọi nước ở phía sau nhà Thảo, hay người dân ở đây gọi là mọi bà. Không ai biết nó có từ bao giờ. Những người già nhất bảo rằng khi họ mở mắt chào đời đã thấy nó ở đó, đã vốc nước của nó mà tắm, mà uống. Mỗi thế hệ ở đây đều được dung dưỡng qua những làn nước mát của nó mà trưởng thành, nên họ rất coi trọng nơi này. Dù cho hiện tại thì ít ai lại chú trọng hay dùng nước của nó, do nhà nào cũng đã có nước máy sử dụng. Thi thoảng thì mới có mấy đứa nhỏ chạy đến đó chơi với nghịch nước, nhưng sau vài chuyện thì những người trong xóm cũng không cho bọn nó lại gần. Theo như những gì mà mấy bà hàng xóm ngồi lê đôi mách kể, thì từ sau sự kiện 20 năm về trước, thì nơi này đã trở nên u ám đến lạ. Mấy đứa còn nít khi đến chơi về mà lỡ làm gì bậy bạ là tối về bị hành cho sốt hơn mấy tháng trời, khiến cho ăn ngủ không yên. Nghe bảo rằng có một lần ông trong xóm đi nhậu về khuya, loạng choạng sao mà đi lộn vào nơi này. Đến sáng hôm sau, người nhà đi tìm thì phát hiện bị lột trần chuồng rồi quăng cho nằm sát cái mọi nước, miệng nhét đầy rong rêu. Khi đưa ông ta về và đợi cho tỉnh lại, thì ông ta mới kể là đêm đó đang đi về nhà thì thấy có cô gái quắc vào trong đó. Sau bất tỉnh chả biết gì nữa. Vì những chuyện này mà trong xóm dần già không ai dám bước đến đây nữa. Con cái cũng bị cấm không cho đến đây chơi. Bà Năm sau khi lấy cái dĩa và bình hoa mà Thảo đưa cho, thì lọ mọ đi ra phía cái mọi nước kia mà sắp đổ cúng lên. Trùng hợp thay lúc này, Thúy đang đứng ở gần cửa sổ phòng. Có thể nhìn thấy cảnh bà ấy đang làm gì. Thế nhưng cô lại chặt lưỡi, tỏ vẻ khinh thường đối với người đàn bà này. Chú Tâm bấm số điện thoại nhắn tin với mấy đứa bạn thân. Hồi lâu sau, Thảo ở nhà dưới nói vọng lên là nhà hết gạo rồi nên bảo cô đi ra ngoài mua cơm về ăn. Nên cô đành lết cái thây xuống. Vừa bước xuống nhà, cô đã cầu nhàu. Đặt Grab cho rồi. Trời đang nắng vậy mà chỉ bắt em ra ngoài. Ở đây không phải thành phố, làm gì có Grab. Mày có đi mua không hay nhịn đói đây? Đưa tiền đây. Mặc dù rất khó chịu, nhưng Thúy cũng không thể làm gì khác. Sáng giờ cô không ăn gì cũng đã đói bụng quá rồi. Thảo thấy đứa em của mình chìa tay ra xin tiền thì có phần kinh ngạc, hỏi vặn lại. Hôm qua mày mới xin tao 500 ngàn đâu? Thì hết rồi. Hết? Mày làm gì mà hết hơn 500 ngàn một ngày? Nhìn đứa em gái đầy ngông nghênh của mình, Thảo chỉ hận không bóp cổ nó cho chết đi được. Ngày xưa khi gia đình này còn giàu có thì nó xài một ngày mấy triệu cũng không khiến chị bận tâm. Nhưng hiện tại thì nhà đang trong tình thế khó khăn, tiền lương của chị là thứ cầm cự duy nhất cũng ít ỏi vô cùng. Vì vậy, việc cô xài hết 500 ngàn trong một ngày, chẳng khác nào cô chẳng hề quan tâm xem tình hình ở nhà đang như thế nào. Sao bà hỏi nhiều quá vậy? Sao có đưa hay không? Thúy khó chịu hỏi ngược lại Thảo. Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ phải giải trình với ai là bản thân mình dùng bao nhiêu tiền và dùng tiền đó vào việc gì. Trước đây chỉ cần cô muốn thì gọi báo ba mẹ một tiếng là tiền tự động về tài khoản của mình. Chẳng qua giờ mới xin cô tí tiền của chị gái mà bị nói như vậy. Trong lòng đương nhiên không khỏi tự ái. Thảo dù tức cô lắm nhưng không thể làm gì hơn. Liền vét trong túi còn gần 100 ngàn đưa cho cô rồi nói. Đây, đi ra đầu ngõ mua một hộp cơm thôi, rồi xin ít cơm thêm, chiều tao đi mua thêm gạo. Cái gì mà có nhiều đây? Cơm ở chỗ đó ăn khô quá trời. Chỗ đó rẻ nhất đấy, mày không ăn thì nhịn. Thấy đứa em của mình đã không giúp được gì mà còn liên tục ý kiến, khiến Thảo rất bực tức nên định giật lại. Thế nhưng tiền đã vào tay của Thúy thì làm sao có thể hoàn lại? Cô nhanh nhẹn cầm tiền lui về sau, khinh khỉnh mà nói. Ăn thì ăn, dù gì cũng đỡ hơn là ăn mấy cái món mà chị nấu. Nói xong Thúy lấy cái áo khoác của mình rồi định bước ra ngoài, nhưng sực nhớ gì đó nên quay lại nói với Thảo rằng. À quên, lát bà già với nhỏ kia về, chị nhớ coi thử xem có dấu dếm cái gì mang về không. Cái ngữ nhà nghèo như vậy, coi chẳng có ngày nó gom hết đổ đi đấy. Nói xong Thúy ngúng nguẩy rời khỏi nhà, bỏ lại Thảo đang đứng như trời trồng, nhìn theo đầy khó hiểu. Khi nãy chị có theo bà Năm ra tới ngoài đó, thì làm gì có đứa con gái nào như lời cô nói đâu. Mà nếu như có kẻ nào vào sau thì chị phải biết chứ. Tại vì nãy giờ chị ngồi ở phòng khách này, có thể nhìn ra tận cổng cơ mà. Càng nghĩ chị càng khó hiểu, nhưng chị vẫn chặt lưỡi cho qua, vì nghĩ rằng em mình nó chơi điện thoại nhiều nên trông gà hóa quốc. Một lát sau khi Thúy đi rồi, bà Năm mới lọ mọ bước lên. Dặn dò Thảo tầm một tiếng sau cũng xong thì mang trái cây vào nhà cho hai chị em ăn. Chị vâng dạ một hồi, xong lúc bà định đi ra cổng về nhà thì chị liền gọi với lại mà hỏi. Ờ, thì không có con bé nào đi theo bà? Con bé nào bây? Tao đấy có mình ến à? Dứt lời, có bà bạn hàng xóm đi ngang kêu bà Năm nên bà ấy cũng vội vàng đi ngay, bỏ lại Thảo đang ngơ ngác nhìn theo. Mãi đến khi Thúy mua cơm về thì đã là 2 tiếng sau. Chị ngồi ở trên ghế ngoài phòng khách, đói đến dã ruột. Vừa nhìn thấy cô thì chị đã quát ầm cả lên. Mày đi mua cơm bên Mỹ hả mà lâu vậy? Trời nắng, nên ghé vô quán cà phê ngồi xíu, mắc gì căng. Cơm này, ăn đi chứ không nói tôi này nọ với chị nữa. Vừa đi ngoài nắng về nên Thúy có phần khó chịu với chị gái mình. Đem hộp cơm được bọc trong túi ni lông quăng lên bàn. Hồi nãy lúc ngồi ở quán nước cô đã ăn hơn một nửa rồi, nên phần còn lại là của Thảo. Sau đó cô cởi áo khoác vứt lại trên ghế, rồi bước lên trên phòng. Bỏ lại chị ấy vừa mở hộp cơm ra, đã tức lên mà chửi thêm rằng. Má nó, mày chửa tao toàn rau thật luôn. Rồi tiền dư đâu? Mặc cho chị Thảo có kêu gào như thế nào, thì Thúy vẫn bước vào phòng rồi chốt cửa lại, đeo tai phone để không nghe thấy, rồi ngả mình lên giường. Một lúc lâu sau đó thì tiếng nhạc du dương đã đưa cô vào trong cơn mơ màng của giấc ngủ. Và lúc ấy cô nhìn thấy lờ mờ một bóng đen đứng ở phía cửa phòng, dường như là nó đang nhìn cô vậy. Thúy tỉnh dậy vào lúc trời đã tối mịt, uể oải mở cái điện thoại bên cạnh lên xem giờ thì phát hiện đã hơn 9 giờ tối. Cô cố gắng lê thân mình xuống nhà dưới lấy nước để uống vì cổ họng cô đang khô khốc cả lên. Và lúc này cô phát hiện cửa phòng mình đã được mở ra từ bao giờ nên có chút kinh ngạc vì hồi sáng cô đã khóa từ bên trong. Nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều quá nữa nên bỏ chuyện này qua một bên rồi bước xuống dưới. Từ trong bếp vọng lên tiếng nước xả. Thúy chỉ nghĩ rằng Thảo đang rửa chén hoặc giặt đồ gì đó mà thôi. Cô thong dong đi xuống bếp thì thấy một người phụ nữ đang đứng quay lưng với mình ở bồn rửa. Vóc dáng có nét tương đồng với Thảo nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà tiến đến tủ lạnh lấy chai nước rồi bước lên trên phòng. Nào ngờ mới bước lên cầu thang được vài bậc thì cô chợt nhận được tin nhắn từ chị mình. Hôm nay tao đi làm về trễ, mày coi ở nhà cửa nẻo cẩn thận đấy. Cả người Thúy thoáng chốc cứng đờ. Trí nhớ của cô lập tức sắp xếp lại. Mấy hôm trước Thảo có nói qua với cô về việc mới xin được việc làm thêm ở một quán nhậu gần chợ. Thường sẽ không về trước 11 giờ. Lúc đó cô mải mê bấm điện thoại quá nên mới ậm ừ cho qua, không để nó vào trong đầu. Tuy nhiên, giờ nhớ lại chuyện này khiến cô có chút sợ hãi, người run lẩy bẩy khi nhận ra một sự thật rằng nếu Thảo đang ở chỗ làm và không có nhà, vậy người đàn bà ở trong bếp rửa chén khi nãy là ai? Nín thở hồi lâu, Thúy cố gắng im lặng để lắng nghe âm thanh ở bên trong phòng bếp. Tiếng nước chảy đã không còn nữa, thứ duy nhất còn lại là sự im lặng đến đáng sợ. Cô chậm rãi bước dần từng bước xuống cầu thang để đi xuống dưới đó thật khẽ. Ai ngờ được lại vô tình đánh rơi chai nước xuống. Một bậc, hai bậc, ba bậc. Cái chai nước kia cứ rơi xuống bình bịch từng bậc một rồi lăn dần về phía cửa bếp. Chậm rãi và từ tốn. Thúy run run, hai chân như sắp khuỵu xuống đất vì lo sợ kẻ bên trong đó đã nghe thấy. Khi cái chai nước kia đã nằm ngay ở trước cửa bếp rồi, thì đột nhiên có một âm thanh kỳ quái vang lên. Nó không phải là tiếng một món đồ rơi xuống đất, mà giống như là tiếng những giọt nước nhỏ xuống đất hơn. Thúy vào lúc này ngã khuỵu xuống, toàn thân ngồi ở trên bậc thang, bàn tay cầm chặt điện thoại để cố gắng bình tĩnh lại. Còn mẹ nó, cô muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng cô không thể nào nhấc chân lên được. Không, phải nói là trong lòng cô lại bắt đầu âm thầm chửi. Cô chửi ba cô vì đã để cho nhà mắc nợ mà phải về đây lánh. Chửi mẹ cô vì đã bỏ cô đi và chửi chị cô vì đã đi làm mà bỏ lại cô một mình ở cái nơi này. Có trời mới biết cô vào lúc này chỉ muốn chửi họ thật nhiều để cho thỏa cơn giận trong lòng bao nhiêu. Đột nhiên Thúy nhìn về phía cái tay vịn gỗ của cái cầu thang. Phát hiện ở đó có một thanh gỗ sắp lung lay. Nghĩ đến cảnh mình cứ nằm đây chờ kẻ kia đến giết mình thì chi bằng cầm thêm cái cây gỗ này. Chí ít đến lúc hắn chờ đến có thể đánh được vào đầu hắn một cái cho đỡ tức. Ít nhất như vậy thì đến lúc chết đi mình cũng không hối tiếc vì đã đánh được thằng giết mình một trận ra trò. Chỉ cần vậy thôi là cô cũng mãn nguyện và nhắm mắt lại. Nghĩ là làm, cô lết lại gần cái tay vịn rồi cố gắng giật cái thanh gỗ kia ra. Có lẽ vì nhà lâu năm đã mục nên dù sức cô yếu nhưng vẫn có thể dễ dàng giật nó ra. Cầm chắc thanh gỗ trên tay, cô không sợ con mẹ gì nữa. Hướng về phía phòng bếp mà hét lên. Này nhá, mày có ngon thì bước ra đây. Chị mày sẽ phang cho ông bà già mày khỏi nhận ra mày luôn. Không có một ai đáp lại lời của Thúy ngoài một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Cô nhíu mày khó hiểu, nói lớn một lần nữa. Ê, hèn quá mày, vào nhà người ta nhưng mà không dám ra mặt, đối mặt với chủ nhà. Vẫn không có một ai đáp lại lời của Thúy. Điều này khiến cho cô có chút ngạc nhiên và tò mò. Tự hỏi rằng có phải kẻ kia đã sợ cô quá mà bỏ chạy hay không? Lấy hết can đảm cả phần đời còn lại của mình, cô đứng dậy rồi rón rén bước từng bước xuống gần phòng bếp. Tay cô vẫn lăm lăm cây gỗ, sẵn sàng nghênh đón bất cứ kẻ địch nào dám bước ra trước mặt. Thế nhưng khi đã xuống đến nơi thì cô lại có chút bàng hoàng. Căn phòng bếp vẫn bật đèn sáng trưng, nhưng tuyệt nhiên không hề có ai ở trong đó cả. Ngay cả chỗ bồn rửa chén kia cũng không hề có ai, giống như cái người mà khi nãy Thúy nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Gương mặt của cô tràn đầy sự kinh ngạc. Bước đến gần cái bồn ấy kiểm tra lại lần nữa, bề mặt của nó khô ráo hoàn toàn, không hề có dấu hiệu của vừa được sử dụng qua. Để chắc ăn thì cô còn đi kiểm tra lại cửa nhà sau thì nhận ra nó bị khóa từ bên trong. Như vậy kẻ kia không thể nào chạy thoát khỏi nơi này nhanh như vậy. Kiếm ở khắp các tổ cũng không hề có. Như vậy càng củng cố cho nghi ngờ của cô rằng bản thân đã nhìn thấy ảo ảnh. Bà nội nó chứ, làm sợ tới mẹ à? Thúy chửi thề một câu, sau đó cúi xuống nhặt chai nước rớt dưới đất lên rồi bước về phòng. Cô nằm trên đó bấm điện thoại đến tận khi Thảo về. Còn nghe thấy chị ấy càm ràm là sao ở nhà lại làm đổ nước ra sàn mà không chịu lau đi. Khi đó cô còn cho rằng chị ấy đang kiếm chuyện với mình nên bơ đi, chùm chăn mà ngủ đến tận sáng hôm sau. Và trong lúc ngủ, cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Trong giấc mơ, Thúy đang đứng ở ngoài phía sân nhà, gần ngay cái mỏi nước kia. Cô bận một bộ váy màu trắng, tóc đen xõa dài chứ không phải là mái tóc ngắn cá tính nhuộm màu đỏ rượu vang. Đang đứng như vậy thì cô nghe thấy ở bên tai mình vang lên giọng nói của một người phụ nữ như từ nơi xa xăm vọng về. Nó nói với cô rằng: "Lại đốt đi, nhanh lên, cứu tôi với, cứu tôi với." Trong vô thức, Thúy thấy mình ở trong mơ, đi từng bước đến bên cái mỏi nước. Từ bên dưới nước, một bàn tay của một người phụ nữ từ từ trồi lên, vẫy gọi cô lại gần, và chính nó cũng là thứ kéo cô xuống dưới cái mỏi nước kia. Khoảnh khắc mà cả người cô chìm ngập trong nước, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nước từ tứ phía bao vây lấy người cô, tràn vào miệng, vào tai, vào mũi cô. Lúc đó cô phản kháng một cách kịch liệt, vùng vẫy nhưng lại bị vô số bàn tay kéo sâu xuống dưới. Trong lúc đó, tầm mắt của cô vô tình nhìn về phía dưới sâu thẳm thì thấy ở dưới đó có một người phụ nữ mặc váy trắng, không rõ mặt đang chờ đợi mình. Đến lúc đó thì Thúy đã choàng tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn lên chiếc điện thoại đầu giường. Giờ này mới 4 rưỡi sáng. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen như hũ nút. Biết mình gặp ác mộng nên Thúy thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng dậy định đi thay bộ quần áo khác cho dễ ngủ. Vào lúc này thì ở phía cửa sổ lại vang lên mấy tiếng cộc cộc. Nghĩ rằng do đám cây ở bên ngoài va vào cửa kính chứ không có gì đáng ngại, nên Thúy định ra mở cửa rồi bứt nó đi cho đỡ phiền phức. Nào ngờ khi ra đến cửa thì cô mới nhận ra là ở gần cửa sổ của cô không hề có bất cứ một cành cây nào chìa đến, và ở bên ngoài cũng không hề có chút gió nào thổi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, khiến cô có chút hoảng loạn. Và rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn xuống, Thúy có thể nhìn rõ cả cái sân sau và cái mỏi nước ở cạnh nhà. Nơi đó vắng lặng đến lạ, bị bao trùm bởi một màu đen thăm thẳm. Thúy trong vô thức nhìn chằm chằm về phía dưới đó. Dường như cô cảm nhận được có thứ gì đó đang đứng ở phía dưới đó, nhìn chằm chằm về phía mình. Tuy nhiên cô nhìn một hồi lâu thì không nhìn thấy gì, nên cô mặc kệ mà thay quần áo rồi trở về giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, sau khi Thúy tỉnh dậy đã là giữa trưa. Lúc này thì chị Thảo đang ở bên dưới gào tên cô cả lên. Bực mình, trở người ngồi dậy, cô đi về phía cửa phòng, mở to cửa ra, rồi nhìn xuống lầu. Dưới đó có 3-4 người xăm trổ đầy mình, đang cố gắng đẩy cánh cửa nhà trước để đi vào trong. Còn chị của cô thì dùng hết sức lực của mình để chặn chúng lại, vừa kêu gào tên của cô. Ai nợ? Thì mấy người đi tìm người đó mà đòi. Tụi tôi không dính dáng gì hết. Tì ơi! Tì ơi! Mày có mở cửa ra không? Hãy để bọn tao phá cửa! Một tên có vẻ bặm trợn nhất trong đám người đó gằn giọng, sau đó dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa. Vốn dĩ cánh cửa đã cũ nên mục không ít, vì vậy chỉ cần một cú đó thôi đã khiến nó bật mở ra. Thảo theo đà ngã lăn quay về phía sau, đầu tóc, quần áo vì vậy mà xốc xếch cả ra. Đến lúc này thì Thúy mới vội vã chạy xuống đỡ lấy chị, bực mình quát. Tụi bây làm cái trò gì vậy? Nhà của người ta mà muốn xông vào là xông à? Mày còn lớn giọng với bố mày đấy à? Còn tin tao lột da mày ra không? Tên cầm đầu thấy Thúy dám cự lại thì bực mình, rồi rút con dao bấm trong túi quần ra, chỉ về phía cô mà đe dọa. Dù cho thường ngày cô là kẻ lớn họng không sợ ai, nhưng dù gì cô cũng chỉ có một cái mạng. Bọn nó mà điên lên làm liều thì thôi, xin vĩnh biệt cụ. Vậy nên hai chị em cô chỉ biết ôm lấy nhau để đỡ sợ, mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đám người đó lục tung từng ngóc ngách ở trong nhà họ, kiếm tìm những thứ quý giá còn sót lại. Thế nhưng trong nhà này còn gì nữa ngoại trừ một đống phế thải. Nên rất nhanh, bọn đàn em đã mang bộ mặt hậm hực báo lại với tên cầm đầu. Nghe thấy điều này làm hắn tức điên, liền lôi hai chị em họ ra mà tra hỏi. Thằng già kia bảo là về đây có tiền trả cho tụi tao. Vậy tiền đâu? Bọn mày giấu đi đâu mất rồi? Tụi tôi làm gì còn tiền nữa? Giờ đến gạo cũng không còn mà ăn nữa kìa. Thúy là người bình tĩnh nhất mà đứng ra đáp lại tụi nó. Còn Thảo thì chỉ biết gục đầu mà khóc lóc. Gia đình của họ trong mấy tháng mà mất trắng tất cả thì trong nhà làm gì còn đồng nào mà lão già kia còn dám hứa hẹn với chúng nó để chúng tìm đến tận nơi này tra xét. Càng nghĩ cô càng tức, cô chỉ ước lão già đó có ở đây là cô sẽ tự tay dâng lão lên cho đám này ngay. Vào đúng lúc tên cầm đầu đang oang oang mồm chửi bới thì ở nhà trong lại nghe tiếng của một món đồ bị rơi xuống đất. Nghĩ chắc là lão già đang lẩn trốn trong đó, nên tên đó cùng một tên đàn em nữa vội xông vào bên trong, cố ý muốn bắt cho bằng được lão già ấy. Thế nhưng, một hồi lâu sau đó, đám chủ nọ này lại mang một khuôn mặt tái mét chạy ra khỏi đó. Cả tên cầm đầu cũng sợ đến vừa chạy vừa gào lên. Cô ma! Mấy tên đàn em ở bên ngoài nghe vậy có chút kinh ngạc, vội vàng chạy vào xem sao. Được một lúc thì đám người đó đã chạy ào cả ra ngoài. Kẻ này đạp lên kẻ kia mà tháo chạy. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều tái xanh như tàu lá chuối. Có tên còn đái cả ra quần. Cả hai chị em nhìn theo bóng trống rồi nhìn nhau đầy khó hiểu. Đúng lúc này, ở trong bếp vang lên một tiếng ầm, như có một vật gì đổ xuống nên họ vội vàng chạy vào xem sao. Khi hai chị em họ đi vào trong thì phát hiện có một con mèo đen đang đứng ở giữa vô số những mảnh vỡ của đống bát đĩa kia. Cái tủ ọp ẹp mà Thảo xin được của bà nội dùng để đựng chén bát đã bị xô ngã. Mấy thứ cũ mềm trên đó cũng vỡ tan tành. Nhìn thấy cảnh này khiến Thảo vô cùng xót xa. Nước mắt ngắn dài quỳ xuống, nhặt từng mảnh rồi than trời trách đất. Trời ơi, đã không có tiền rồi mà còn đổ vỡ thế này thì ai mà chịu cho thấu. Đến khổ với bà, vỡ rồi thì thôi, mua lại. Toàn ba cái chén cũ như thời đổ đá mà cứ tiếc rẻ. Vốn dĩ chả phải là kẻ bỏ tiền ra mua mấy thứ này, nên lời của Thúy nói ra thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Cô quên mất là nhà của mình giờ không còn là kẻ giàu có như xưa nữa, khi mà chỉ cần thứ gì hỏng hoặc chảy một chút là thay mới hoàn toàn. Nói xong câu đó, Thúy ngúng nguẩy trở về phòng mình để mặc chị mình dọn dẹp mớ chén đĩa kia. Từ nhỏ Thảo đã trái ngược hoàn toàn với Thúy, hai người tựa như hai thái cực trái ngược với nhau. Chị sống trong sự giàu sang cùng nhung lụa nhưng không ngừng cố gắng phấn đấu, bởi vì chị biết rõ cứ mãi ỷ vào số tài sản của cha mẹ thì dù sớm hay muộn cũng sẽ nhanh chóng lụn bại. Nhờ vậy mà chị có một số tiền tiết kiệm nhỏ trước khi về đây. Công việc cũng vừa đủ trang trải nên không có gì đáng lo ngại. Chỉ có đứa em gái này của cô đã lớn rồi mà lại không biết suy nghĩ. Nhà đã như vậy mà lại tiêu tiền linh tinh. Sợ rằng sau này khoản tiết kiệm của chị không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu tan chẳng còn lại gì nữa. Thảo dọn dẹp một hồi sau thì đến giờ đi làm. Chị bỏ ở nhà tầm hơn 50 ngàn để cho Thúy mua đồ ăn trưa. Sau đó thì vội vã chuẩn bị chạy ra ngoài đi làm. Hôm nay chị làm xong công việc này thì sẽ chạy qua chỗ quán nhậu gần đó làm nữa, nên chắc đến khuya mới về. Vì vậy, chị có ghi một tờ giấy nhắn Thúy rằng ăn uống xong thì ở nhà chứ đừng đi đâu xa. Trời chờ chưa chật thì Thúy mới lững thững bước xuống. Miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài vì còn say ngủ. Thật ra cô không định xuống đây, mà vì đứa bạn cô nói là muốn rủ cô đi chơi cho khuây khỏa, nên cô chỉ đành miễn cưỡng đi xuống. Vừa xuống thì cô nghe có tiếng xả nước ở bên trong, nghĩ rằng chị mình đang ở trong đó làm đồ ăn trước khi đi làm, chứ không nghĩ gì nhiều. Mãi đến khi cô nhìn thấy tờ giấy nhắn được chị cô cẩn thận viết rồi ghim trên tường thì cô liền hoang mang tột độ. Nếu Thảo đã đi làm, vậy ai đang xả nước ở trong bếp? Không lẽ là chị đi quên tắt vòi nước? Nhưng bình thường thì chị ấy là người rất cẩn thận đối với những chuyện này nên không thể có chuyện đó được. Ngẫm nghĩ một hồi, Thúy đành tự mình đi vào trong đó xem thử. Kỳ quái làm sao, khi Thúy đi đến gần cửa phòng bếp thì nơi này không hề có ai cả. Vòi nước cũng không hề mở. Mơ hồ lại gần bồn rửa thì cô cũng không thấy dấu vết nào cho thấy có người vừa mới xả nước vào đây. Đến đây, cô nghĩ rằng mình chắc nghe lầm như hôm qua thôi chứ không có gì. Liền lấy vội chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài đi chơi cùng lũ bạn. Thúy đi cả một ngày trời, khi về đến nhà thì đồng hồ đã điểm qua ngày mới. Thảo cũng đã đi làm về, đang ngồi ở phòng khách chờ cửa cô với một bộ mặt hậm hực vì chuyện gì đó. Lúc này Thúy đã bắt đầu ngà ngà say nên không muốn nghe chửi. Vì vậy khi vào nhà định mặc kệ chị ấy mà đi lên lầu nghỉ. Nhìn thấy em gái của mình trở về trong tình trạng say khướt, lại thêm mấy chuyện ở nhà khiến cho mọi ức chế trong Thảo như được dịp bùng nổ. Chị chặn ở chỗ cầu thang không cho Thúy đi lên, quát. Mày đi đâu? Mà giờ này mới vác cái mặt về. Tôi đi đâu? Thì kệ tôi. Sao nay bà hỏi nhiều vậy? Bực mình vì bị quát, sẵn đang có hơi men trong người, nên Thúy quay sang cự lộn với Thảo tại chỗ đó mà không nể nang gì. Cô từ trước đến nay được cưng như trứng mỏng, ba mẹ cũng chưa bao giờ quản cô như vậy, huống hồ nữa là chị gái. Vì vậy cô không sợ người chị này, cũng chẳng nể nang gì mà cự lại tức thì. Thế vậy thì máu nóng trong người Thảo càng bốc lên ngùn ngụt. Chị đưa tay bấu lấy bắp tay của Thúy, nói lớn. Tao là chị mày, không có quyền hỏi mày à? Mày nhìn đi, bây giờ là mấy giờ rồi? Đó giờ, bà có quan tâm đến tôi đéo đâu, mà giờ lại tỏ vẻ. Hay bà sợ tôi đem tiền của bà đi chơi? Xin lỗi nha, tôi vẫn còn tiền trong người nhá. Mày càng ngày càng quá đáng. Thảo bị Thúy nói làm cho tức đến lộn ruột, nhưng không thể làm gì. Trong lúc không kiềm chế được mà giơ tay tát thật mạnh vào má của cô. Một âm thanh chát chúa vang lên, không những làm cho Thúy tỉnh táo hơn mà còn làm cho Thảo giật mình. Trước đây khi nhà còn giàu có, hai người đều hầu như chẳng quan tâm xem nhau làm gì, ra sao. Thảo thì cứ vùi đầu vào thi cử, học hành cho thành tài. Còn Thúy thì cả ngày chỉ có đi chơi, đàn đốm cùng với bạn bè. Từ trước đến nay, dù cho hai chị em cô có tranh chấp cự cãi như thế nào, thì cô cũng chưa khi nào ra tay đánh em mình. Đây là lần đầu tiên. Có lẽ là vì hiện tại hai người chỉ có thể trông cậy vào nhau mà sống, nên chị có phần khắt khe, quan tâm đến nó hơn chăng? Tuy nhiên, Thúy chẳng cần biết lý do mà chị làm vậy là gì. Cô chỉ biết rằng Thảo đã dám đưa tay tát vào mặt của cô, thì chẳng có việc gì mà cô phải nể trọng cả. Thúy ôm lấy gò má đỏ au của mình, bỏ chạy lên phòng, rồi khóa trái cửa lại. Sau đó cứ ở trong phòng mình mà đập phá đồ đạc để phát tiết. Thảo có chạy theo để kêu cô mở cửa, nhưng cô lại quát kêu chị cút đi. Hồi lâu sau có lẽ thấy kêu mãi cũng chẳng có tác dụng nên chị rời đi. Bên ngoài vì vậy mà không còn nghe thấy tiếng gọi nữa. Thúy đập phá xong thì nằm lăn ra ngủ. Đến khi cô mở mắt dậy thì đã là trưa ngày hôm sau. Cô lồm cồm bò dậy rồi bước xuống dưới nhà. Đột nhiên lại phát hiện tầng dưới toàn nước là nước, không khác gì một cái hồ bơi lớn. Khỏi phải nói là Thúy kinh ngạc đến mức nào. Cô cất tiếng gọi Thảo nhưng không có ai đáp lại lời của cô. Hết cách, cô chỉ đành vén ống quần của mình rồi bước dò dẫm từng bước để ra ngoài cửa. Trong đầu cô nghĩ rằng chỉ cần đi ra cửa thì sẽ ổn, nhưng hoàn toàn không phải. Cứ mỗi bước chân mà Thúy đi được thì mực nước lại sâu thêm. Đến mức cô chưa ra đến cửa mà nó đang đến ngang hông cô. Lần đầu tiên mà cô gặp chuyện này nên không khỏi sợ hãi. Định bụng tìm chỗ quay lại cầu thang để gọi người đến cứu. Nhưng khi cô đang quay đầu thì khung cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây cô không còn đứng ở trong nhà của mình nữa, mà là đứng ở một cái mỏi nước lớn, rộng thênh thang đến đáng sợ. Điều này khiến cho cô kinh hãi, nhìn chung quanh rồi chửi thầm một câu. Cái chuyện chó chết gì thế này? Nhà mình đâu rồi? Tình thế như vậy thì đứng yên một chỗ cũng chẳng giải quyết được điều gì. Thúy chọn đại một hướng, cố gắng lê bước đi về hướng đó để tìm người có thể giúp đỡ mình. Cô cứ đi mãi, đi mãi. Phía trước thì chỉ có nước và nước, không hề thấy bờ đâu cả. Ở bên dưới kia lại giống như có thứ gì đó cứ níu chân cô lại, khiến mỗi bước đi mỗi lúc một nặng nề hơn. Mẹ nó, sao đi mãi không thấy bờ vậy? Đừng nói là cả cái xóm này ngập trong nước rồi nha. Thúy lầm rầm chửi, còn tự mình cho rằng có khi là cái xóm này bị lũ làm cho ngập thật chứ chả đùa. Giờ đột nhiên, cô phóng tầm mắt ra xa thì phát hiện ở đó có một căn nhà có vẻ lớn, được xây cách mặt nước độ chừng 2-3 mét gì đó. Nhìn giống như là nhà sàn mà mấy người miền Tây hay làm. Đang là kẻ đuối nước, lại gặp được khúc gỗ trôi. Thúy vội vàng dùng hết sức bình sinh để chạy đến chỗ căn nhà đó. Thế nhưng cô cứ chạy mãi. Mặc dù cái nhà ấy ở ngay trước mắt cô, nhưng cô lại không thể nào đến gần được. Lúc này mực nước dưới chân cô đột nhiên dâng cao, đến mức không tưởng, nhanh đến mức cô không kịp trở tay. Mẹ nó, phải chạy nhanh lên mới được. Thúy tự nhủ thầm trong lòng như vậy, nhưng cô lại không thể được toại ý. Những giọt nước bắt đầu được ngưng tụ lại, hợp thành vô số con sóng lớn đập thẳng vào người của cô. Chúng như vô vàn những con quái vật hung dữ muốn nhấn chìm cô xuống tận đáy, mặc cho cô có vùng vẫy và kêu cứu như thế nào. Từ nhỏ đến giờ Thúy đều không biết bơi, vì vậy bây giờ cũng không ngoại lệ. Cô chới với giữa dòng nước, ngụp lặn, tưởng chừng như sắp không còn thở nổi nữa. Và rồi đột nhiên, cô phát hiện ở trong căn nhà kia xuất hiện bóng của một người phụ nữ nên vội vàng hét lên. Cứu! Cứu tôi với! Tuy nhiên người đàn bà ấy lại như không nghe thấy gì, không hề có phản ứng sẽ quay mặt lại để cứu cô. Hết cách, cô chỉ đành quẫy đạp thật mạnh, cố thu hút được sự chú ý của bà ấy. Tiếng cô đập mạnh cánh tay xuống nước, cộng với việc cô la hét liên tục đã thành công thu hút được người đó. Nhưng ngay sau đó thì cô đã hối hận không kịp. Người đàn bà kia bẻ ngoặt người, ngửa ra phía sau tựa như tạo dáng chiếc cầu qua sông. Hai tay chạm xuống đất và cái đầu thì ngửa ra sau nhìn thẳng về phía của Thúy. Đôi mắt bà ấy long sòng sọc, hay nói đúng hơn là toàn một màu trắng dã lạnh toát. Làn da của bà ấy không rõ vì sao lại trở nên trong suốt như một tấm thủy tinh. Hiện rõ các đường mạch máu cùng nội tạng đã trương phình thối rữa đến mức khiến cô nhìn vào chỉ muốn nôn ọe. Bỏ mẹ rồi, cái quái gì thế này? Nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ dị đó thì phản ứng đầu tiên của Thúy đương nhiên không chỉ là hoảng sợ mà còn là muốn trốn chạy. Tuy nhiên giờ đây cô bị những con sóng từ bên dưới chân cuốn lấy, không thể làm gì ngoài ngụp lặn để hớp lấy chút không khí ở bên trên. Về phần người đàn bà ở bên trong ngôi nhà kia, sau khi trở nên kỳ dị như vậy thì không làm gì tiếp, chỉ ở đó mà trơ mắt nhìn chằm chằm vào Thúy. Thế nhưng dù cho thế nào thì bộ dạng của bà ta càng khiến cho Thúy kinh sợ vô cùng. Cô vùng vẫy một hồi thì tự nghĩ rằng nếu như mình lặn sâu xuống dưới thì liệu có thể thoát được cái tình thế hiểm nghèo này hay không. Ai ngờ được rằng cô còn chưa kịp nghĩ xong thì đã có một bàn tay lạnh ngắt kéo thật mạnh chân cô xuống, khiến toàn cơ thể cô bị chìm trong làn nước lạnh mà chỉ kịp kêu lên một tiếng. Cái con mẹ! Thúy bị lôi thật mạnh xuống nước, khiến nước nhanh chóng tràn vào cả khoang miệng và lỗ tai lỗ mũi của cô. Theo phản xạ tự nhiên, cô bắt đầu vùng vẫy trong vô thức, nhưng càng làm vậy thì càng bị kéo xuống sâu hơn. Và rồi trong vô thức, cô mở to mắt nhìn cái khung cảnh ở bên dưới mặt nước. Điều này càng làm cô hãi hùng hơn hẳn. Bao vây xung quanh cô là hàng hà sa số khuôn mặt trắng bệch, méo mó, bất định, không có mắt cũng như tai. Chúng trông chả khác gì những gương mặt của những người đang la hét vì sợ hãi điều gì đó vậy. Thề của ông trời chứng giám, đây là lần đầu tiên mà Thúy sợ đến vãi cả ra quần như vậy. Cô bắt đầu quẫy đạp kịch liệt hơn nữa, cố gắng để có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của thứ ở bên dưới. Càng lúc, nó càng giống y hệt như những cánh tay của vô số người, ướt át và sành sạch thứ chất lỏng tanh tưởi, đu bám lấy chân của cô mỗi lúc một nhiều. Thúy sợ, sợ đến đầu óc choáng váng, sợ đến toàn thân run lên từng đợt, sợ đến cổ họng đầy ứ nước vẫn cố mà kêu lên mấy tiếng cầu cứu. Và rồi, nỗ lực chống cự phản kháng của cô đã có kết quả. Những cánh tay ghê tởm kia cuối cùng đã buông tha cho cô, để cho cô kịp ngoi lên mặt nước để không bị chết đuối. Còn mẹ nó, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thúy ngẫm trong đầu mấy lời như vậy, sau đó thì liều mạng mà bơi lên trên mặt nước. Hiện tại cô chỉ muốn mình có thể sống sót và thoát khỏi cái nơi quái quỷ này mà thôi. Vì vậy, cô cố gắng ngoi đầu mình hết sức có thể lên khỏi mặt nước sâu, mong hít lấy chút không khí ở bên trên. Nào ngờ đâu khi đã gần đến đích rồi, thì một bàn tay từ bên trên túm lấy tóc cô, nhấn đầu cô xuống thêm lần nữa. Đột ngột bị tấn công khiến cho Thúy không kịp phản ứng, chỉ có thể để mặc cho kẻ bên trên kia cứ liên tục nhấn nức mình. Giờ đây không khí trong cơ thể cô đã không còn nhiều nữa, sự quẫy đạp trong vô thức của cô càng khiến cho chúng nhanh chóng bị rút cạn. Một giọng nói đang gầm lên ở bên trên, giọng của người phụ nữ phẫn nộ và tràn ngập sự thù hận. Còn điếm, tại mày cướp anh ấy khỏi tao, mày là em của tao mà. Còn chó khốn nạn, mày chết đi, chết nhanh đi. Cứ như vậy, kẻ ở trên kia không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Thúy hiện tại đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Sự phản kháng cũng bắt đầu yếu dần đi mà không thể làm gì nữa. Cô sắp chết rồi ư? Chết ở cái nơi đầy sự kinh tởm và đáng sợ này. Chết khi mà những cái mặt méo mó kia cứ nhìn chằm chằm cô sao? Không được, cô không muốn chết đi đầy nhạt nhẽo và vô vị như thế. Cô muốn cùng chị gái mình rời khỏi cái nhà sập sệ kia, trở lại với cuộc sống giàu sang khi xưa. Vậy nên cô không cho phép bản thân mình chết đi một cách vô nghĩa như vậy được. Mình phải sống, nhất định mình phải sống. Lẩm bẩm trong đầu mấy lời như vậy, Thúy bắt đầu cố ngoi lên mặt nước thêm một lần nữa. Cô dùng hết sức của mình túm lấy cái tay của người kia rồi giớn người để ngoi lên trên mặt nước. Và rồi khi đã thành công, cô mới giật mình phát hiện cái khung cảnh khi nãy đã biến đổi. Không còn cái cảnh mênh mông toàn nước và nước mà đã trở về cái cảnh vườn sau nhà của cô. Nơi mà cô đang đứng chính là cái mọi nước đầy rồng rêu ở phía sau nhà. Còn xung quanh thì vẫn là một màn đêm bao trùm đến lạnh lẽo. Cả người của Thúy lúc này cảm nhận được có một luồng điện chạy dọc sống lưng của mình. Tựa hồ như có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào. Theo phản xạ tự nhiên cô hết quay đầu sang bên này, sang bên kia. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề có ai xung quanh. Cô đang đứng ở giữa cái mọi nước, cô độc và ướt đẫm toàn thân. Điều mà cô sợ hãi nhất đó là vì sao cô lại đứng ở đây được. Rõ ràng là cô đã nằm ở trên giường ngủ, có gì bây giờ tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đứng ở đây. Còn có khung cảnh quái dị và người đàn bà kia. Rốt cuộc là vì sao cô lại nhìn thấy chúng và tại sao chúng biến mất nhanh như vậy? Thôi kệ, giờ cứ đi về phòng trước rồi tính gì tính. Mặc dù trong đầu Thúy vẫn còn ngổn ngang vô số câu hỏi, nhưng vấn đề trước mắt không phải là đứng yên ở đó để suy nghĩ câu trả lời. Cô trèo lên khỏi cái mọi nước, rồi vác cả cái thân hình ướt sũng của mình để trở về phòng. Vừa hay lúc này đi vào thì gặp Thảo đang từ phòng khách đi xuống lấy nước. Hai người chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau đến kinh ngạc không thôi. Thảo cứ trố mắt mà nhìn em mình ướt nhẹp từ đầu đến chân, hỏi rằng: đêm khuya mà mày không ngủ, mà đi đâu ướt nhẹp vậy? Kệ tôi, bà lo làm việc của mình đi. Vốn đang giận Thảo nên Thúy cũng không muốn nói nhiều. Cô đùng đùng chạy lên trên lầu rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn đứa em gái cứng đầu cứng cổ của mình khiến Thảo chỉ biết thở dài một tiếng. Sau khi lấy nước xong thì tranh thủ lau đi vệt nước đọng dưới sàn mà nó để lại. Xong xuôi thì chị tranh thủ làm việc đến sáng rồi ngủ quên trên bàn làm việc lúc nào không hay. Khi chị tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ sáng, cũng may hôm nay không có ca làm buổi sáng nào. Dọn dẹp nhà cửa qua một lượt, Thảo nhận ra giày dép của Thúy vẫn còn đủ nên chắc mẩm là cô đang ở nhà. Nghĩ rằng cô vẫn còn ngủ hoặc đang chơi điện thoại nên chị cũng không lên gọi ngay mà tranh thủ nấu ăn. Mãi đến khi đến giờ ăn rồi chị cất tiếng gọi thì không nhận được lời hồi đáp nào từ cô nên chị tức tốc lên xem sao. Thảo đi lên được nửa cầu thang thì phát hiện ở bên trên có một bóng người con gái chạy xẹt qua. Người đó đi rất nhanh, đến mức chị chỉ kịp định hình mà kêu ê một tiếng thì đã thấy nó lướt qua khỏi tầm mắt từ bao giờ. Chị thừa biết với cái vóc dáng đó thì không thể nào là Thúy, bởi Thúy có phần tròn trịa hơn rất nhiều. Nên chị cứ chạy theo nó, xem thử là kẻ nào lại to gan chui vào bên trong nhà của họ. Không rõ có phải chạy quá nhanh hay không, Thảo nghe loáng thoáng bên tai tiếng cười cợt của một người con gái. Giọng cười ấy cứ thoang thoảng trong tiếng gió vọng từ xa về, lẫn vào cả những tiếng xào xạc và tiếng côn trùng rít lên đầy mờ ảo. Khi mà Thảo đã đuổi kịp bóng đen kia thì cũng là lúc nó chạy vụt vào bên trong phòng Thúy. Chị lấy làm kinh ngạc lắm, bởi lẽ bình thường căn phòng này luôn được Thúy khóa chặt mỗi khi vào trong, và khi mà bóng đen kia bước vào dường như nó không hề mở cửa ra. Dụi mắt mấy lần, chị mới chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Một đợt ớn lạnh quét qua sống lưng của chị, khiến chị run rẩy mà không dám cử động. Đúng lúc này thì từ bên trong căn phòng của Thúy chợt phát ra tiếng động lớn đến mức Thảo tưởng như có thứ gì phát nổ. Âm thanh đó như đánh thức chị khỏi cơn mộng mị, khiến chị bừng tỉnh mà tóm lấy tay cầm cửa muốn vặn nó để mở ra. Không ngờ được rằng cái tay cầm lại giống như bị hư vậy. Mặc kệ chị cố gắng như nào thì nó vẫn đứng yên một chỗ chứ không hề xoay chuyển. Một âm thanh nữa từ bên trong lại vọng ra, Lần này lại giống như là có một thứ gì đó to lớn rơi xuống đất vậy. Thảo run lên, chỉ sợ rằng Thúy ở bên trong xảy ra chuyện gì đó, nên dùng hai tay đập mạnh vào cửa lớn gào lên. Thúy, mở cửa ra. Nhưng cánh cửa ấy vẫn sừng sững trước mặt của Thảo mà không hề có dấu hiệu sẽ mở ra. Bên trong căn phòng ấy lại trở về cái dáng vẻ lặng như tờ, khiến cho người ở bên ngoài càng sợ hãi đến run rẩy. Thảo lấy hết sức bình sinh của mình hướng về phía cánh cửa ấy mà xông đến. Một lần, hai lần, ba lần. Những lần chị đụng mạnh vào cánh cửa thì toàn thân của chị lại đau đến tê dại. Thế nhưng chị vẫn không thể dừng lại. Đến cuối cùng thì nỗ lực của chị cũng thành công. Khi mà cánh cửa phòng lì lợm ấy bật mở ra. Ở trong căn phòng bóng đêm đen bao trùm lấy mọi nơi, chỉ có thứ ánh sáng nhỏ bé từ cửa sổ hắt vào. Đặc biệt Thảo còn ngửi được một cái mùi tanh nồng từ nơi này xộc thẳng vào trong mũi chị. Thứ mùi của rêu và ẩm mốc, nhưng những thứ này không khiến chị bận lòng. Khi mà điều chị muốn làm bây giờ chính là tìm kiếm đứa em gái của mình. Thúy, mày đâu rồi? Thảo hét lớn, đồng thời cũng đến lật chiếc chăn trên giường ra. Nơi đây hoàn toàn không có ai, nhưng chỉ có một mảng nước ướt đẫm từ trên xuống dưới. Cả người đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ nhìn xuống dưới gầm giường, trong tủ quần áo, nhà vệ sinh. Thế nhưng bóng dáng mà chị muốn tìm kiếm lại biệt tâm biệt tích, mặc cho chị gọi đến khản cả cổ họng. Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn cứ vang lên dồn dập, thu hút sự chú ý của Thảo. Chị lật đật túm lấy nó, run rẩy mở lên. Trên màn hình không có một tin nhắn nào cả, chỉ có một dòng chữ giống như được viết bằng máu hiện lên. Nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cửa sổ. Theo phản xạ, Thảo quay phát đầu nhìn ra ngoài. Cửa sổ của căn phòng hướng thẳng ra phía sân sau. Nơi đó có cái nơi mà người dân nơi đây hay gọi là mọi bà. Nhưng thứ làm chị kinh hãi hơn cả đó là Thúy đang ở ngay ở đó. Cô mặc một bộ đầm dài màu trắng, mái tóc dài xõa lưng xuống đất, còn đôi mắt thì như mất hồn. Dường như nhận ra chị đang nhìn mình, cô ngước đầu lên nhìn chị một cái. Sau đó mỉm cười một cách khó hiểu rồi nhảy xuống cái mọi nước kia. Chiếc điện thoại trên tay Thảo rơi xuống đất, màn hình nứt thành những vết loang lổ, đèn màn hình cũng chớp nhoáng bất thường. Chị không còn thời gian để quan tâm đến nó, khi mà chị đang hoảng hốt và vội vã chạy xuống dưới. Những bước chân của chị lúc này nặng như gánh chì, thế nhưng chị lại mặc kệ nó mà chạy không ngừng nghỉ. Khi đã đến nơi, chị không do dự mà nhảy xuống dưới cái mỏi nước kia. Tiếng những đợt sóng cứ va đập vào nhau, tạo nên tiếng lao xao không dứt. Thảo điên cuồng, ngụp lặn trong cái mỏi nước ấy, uống no cả nước, bị nó tràn vào cả tai và mũi. Hai mắt của chị cũng dần đỏ kè vì nhìn trong nước quá lâu. Da cũng nhăn nhúm cả ra, nhưng chị lại không thèm để tâm đến. Hết lần này đến lần khác, chị ngoi lên một chút lấy không khí rồi lại lặn xuống tìm. Kỳ quái thay, cái mỏi nước này đâu phải là quá sâu hay quá lớn, thế mà chị làm thế nào cũng không thể kiếm được một bóng dáng của Thúy. Rõ ràng khi nãy nó nhảy xuống đây mà. Chơi vơi trên mặt nước, Thảo không biết phải làm sao cho phải. Lúc này chị lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ. Tiếng khóc ấy cứ vang lên lúc xa lúc gần, khiến cho lông tơ trên người chị dựng đứng cả lên. Chị nhìn quanh, nhưng nơi này đâu có ai ngoài chị nữa. Lúc này chị mới lắng tai nghe thật kỹ thì phát hiện, tiếng khóc ấy phát ra từ bên dưới đáy cái mỏi nước này. Đúng lúc Thảo nhận ra điều bất thường ấy, thì cái tiếng khóc bỗng dưng im bặt, giống như chưa từng cất lên vậy. Chị run run tìm cách trèo lên khỏi cái mỏi nước, vì chị hiểu rằng cái thứ phát ra âm thanh đó không phải thứ gì bình thường. Nào ngờ được rằng, khi chị vừa mới nhón người định trèo lên, thì cái tiếng khóc ấy lại lần nữa vang lên, lần này càng rõ ràng hơn. Chị ơi, ơi! Tính tò mò trỗi dậy, Thảo quay đầu lại, phóng tầm mắt của mình nhìn thẳng xuống đáy của mọi nước. Tức thì một cánh tay trong suốt có thể nhìn thấy từng mạch máu vươn từ dưới đó lên. Kéo mạnh lấy chân của chị, khiến chị chới với trong làn nước lạnh lẽo. Bị tấn công bất ngờ khiến chị không kịp làm gì, chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi mất hút hoàn toàn. Vào thời điểm này, Thúy vừa ở ngoài trở về phòng thì phát hiện ra cái điện thoại của mình bị vỡ. Tức giận, cô đi vòng quanh kiếm Thảo để hỏi cho ra lẽ, vì nghĩ chỉ có chị mới làm ra chuyện này. Thế nhưng từ trong ra ngoài, cô kiếm mọi ngõ ngách rồi mà vẫn không thấy chị đâu. Lúc này không rõ vì sao cô lại nhìn ra chỗ cái mỏi nước kia, thì phát hiện có đôi dép của chị đặt ở rìa đó. Đi đâu rồi mày bỏ dép ở ngoài đây vậy? Thúy nhìn quanh, nghĩ rằng Thảo đang đứng ở đâu đó, nhưng hoàn toàn không có. Đột nhiên cô nhận ra chỗ đất mà mình đang đứng bị ướt thành mảng lớn có phần kỳ quái. Bởi vì nơi này cũng không có gió lớn, làm sao nước có thể văng đến tận đây được. Một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu Thúy. Cô phóng tầm mắt của mình nhìn xuống phần đáy của cái mỏi nước. Dù cho ánh sáng không thể nào đến được nơi đó, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được có một bàn tay đang chới với bên dưới. Mẹ kiếp! Chửi thè một câu, Thúy nhảy xuống dưới đó, bắt đầu hướng chỗ cánh tay kia mà bơi. Phải chật vật lắm cô mới có thể tóm lấy nó, sau đó nhanh chóng kéo người nó lên trên. Không biết vì sao trong quá trình này, cô lại cảm nhận được rằng dường như có một thứ gì đó đang cố níu Thảo xuống, khiến cho chị trở nên nặng trịch và không thể nào ngoi lên trên mặt nước. Cô phải dùng hết sức của mình thì mới có thể làm được điều đó. Mang Thảo đã mê man ngoi lên trên. Ngâm nước một hồi lâu, Thúy không nhịn được mà sặc sụa, ho một hồi. Nhưng đó lại chẳng phải điều mà cô nên lo trước nhất, bởi Thảo sau khi được cô kéo lên thì gương mặt đã tái nhợt, hơi thở cũng dần như biến mất. Thúy lay chị mình hồi lâu nhưng chị vẫn im lặng khiến cho cô càng sợ hơn. Lập tức làm theo mấy cái đoạn mà người ta hay làm trên truyền hình là ấn ngực và hô hấp nhân tạo. Cũng may sau một hồi kiên trì, Thảo cũng ọc ra nước, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Mẹ nó, bà bị điên hay sao mà tự nhiên nhảy xuống dưới đó? Rõ ràng, tao thấy mày nhảy xuống nước. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hai chị em họ mới bình tĩnh mà ngồi lại trò chuyện cùng với nhau. Thảo nói rằng thấy Thúy nhảy xuống trước, còn Thúy lại khăng khăng rằng mình mới từ bên ngoài về, nhảy xuống dưới cái mỏi nước dơ bẩn này làm gì. Hai chị em cự cãi qua lại, ai cũng cho là mình đúng cả. Thảo bực mình nói: Mày mặc đồ màu trắng nhảy xuống đó, tao thấy rành rành ra mà mày còn chối. Bà bị điên à? Ai rảnh rỗi mới nhảy xuống dưới này làm gì? Lúc này hai chị em mới kịp khựng lại, đầu óc cũng dần dần nghĩ lại kỹ hơn. Thảo nhận ra trên người Thúy không phải là bộ đầm màu trắng như lúc nãy, mà là một cái áo sơ mi họa tiết caro. Còn Thúy cũng hiểu là dù hai người có giận nhau đến đâu thì Thảo cũng không bao giờ nói bừa hay làm gì bừa bãi. Nhưng rõ là chuyện mà từ hai cặp mắt nhìn nhận đều khác nhau, như vậy làm sao có thể giải thích đây? Bà thấy tôi mặc đầm trắng nhảy xuống đây khi nào? Vừa nãy tao lên phòng kiếm mày không thấy nên ngó thử xuống cửa sổ thì phát hiện mày đứng ở đây rồi nhảy xuống. Vừa nói, cả Thảo và Thúy đều ngước đầu lên, nhìn phía trên ban công. Đột nhiên đôi mắt của họ mở to ra, dụi mấy lần như không tin được khung cảnh mình nhìn thấy. Ở trên cánh cửa sổ phòng Thúy, có một người con gái đứng ở đó. Gương mặt bị mái tóc ướt sũng che hết, chỉ lấp ló một đôi mắt trắng dã và không có tròng đen nhìn chằm chằm về hướng này. Thúy túm lấy tay Thảo, run run hỏi: Tôi là người nào vậy? Sao mà tao biết được? Tao cũng có biết đâu. Trong xóm này thì ai mà bà chả biết. Nhìn thấy ghê quá. Hai chị em họ cứ thì thầm với nhau như vậy. ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn lại phía cửa sổ đó. Đột nhiên người con gái đứng đó lại đập mạnh đầu vào ô cửa kính, khiến cho chúng rung lên và vang lên mấy tiếng oành oành. Cô ta đập mạnh đến mức ở dưới mặt đất nhưng họ có thể nghe rõ từng âm thanh một. Thậm chí còn nhìn thấy một vết nứt to bắt đầu hình thành. Con điên này, nó làm cái trò gì vậy? Thúy lầm rầm chửi rủa. Sau đó chồng vô thức cầm một hòn đá ném mạnh về phía cửa sổ phòng mình. Nào ngờ khi mà cục đá ấy va chạm với mặt kính, hành động của cô ta cũng dừng lại, ngước đôi mắt trắng bệch nhìn chằm chằm cô. Thảo lấy lại bình tĩnh sớm hơn cả, chị đứng dậy rồi lao lên, định tự tay tóm sống kẻ đột nhập vào nhà. Ai có lường trước được, khi chị vào đến nơi, thì nơi này hoàn toàn không có ai cả, ngay cả vết nứt trên cửa sổ hoàn toàn không còn. Ngược lại thì Thúy ở bên dưới lại chứng kiến một điều hoàn toàn khác. Đứa con gái đó vẫn đứng tại chỗ đó. Khác cái là giờ đây đã có thêm Thảo đứng ở bên cạnh. Chị đứng như trời trồng nhìn về phía của Thúy. Gương mặt trở nên vô hồn đến lạ. Và khi đứa con gái kia từ từ nắm lấy tay của chị, đôi mắt của chị dần dần bị một màu trắng đục nuốt chửng, khiến chị trông thật đáng sợ. Hai chị em đều sợ hãi, vội vàng rời khỏi cái phòng đó đi xuống bên dưới. Khi họ xuống dưới chân cầu thang, họ có thể nghe được một tiếng ầm vang lên, báo hiệu cánh cửa phòng đã bị ai đó đóng lại một cách giận dữ. Thảo buồn rùn cả chân tay, may có Thúy ở bên cạnh đỡ chị ra khỏi nơi đó. Rốt cuộc là cái mẹ gì đang diễn ra vậy? Rõ ràng tôi mới thấy con nhỏ đó đứng gần bà. Nhưng tao không thấy gì cả. Không có ai ở cạnh tao lúc đó. Thúy tuy có vẻ điềm tĩnh hơn Thảo, nhưng vẫn không khỏi hốt hoảng. Họ đứng tần ngần ở trước cổng nhà, nửa muốn rời đi, nửa lại không. Giờ mà không đi thì họ không biết đối diện với mọi chuyện vừa xảy ra như thế nào. Nhưng đi rồi thì họ cũng không biết nên đi đâu về đâu. Sau khi nhà họ vỡ nợ thì đám giang hồ truy lùng gắt gao trên thành phố. Ba của họ thì trốn biển biệt. Công việc của Thảo chỉ mới làm được hơn tháng. Lỡ như mà chuyển đi thì với số tiền ít ỏi cũng chỉ trụ được 2 tuần là cùng. Chưa kể họ còn không có nơi ở khác. Cả hai vò đầu bứt tai, nghĩ mãi vẫn không biết nên làm sao mới phải. Mãi một lúc lâu sau đó, Thảo khi còn đang suy nghĩ thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của chị khiến chị giật mình. Quay đầu lại, chị phát hiện bà Năm đang đứng ở ngay phía sau. Ánh mắt nhìn hai chị em họ vô cùng kỳ quái, hỏi rằng: sao không vô nhà đi bay, đứng đây làm chi? Bác Năm ơi, hồi nãy tụi con gặp chuyện lạ lắm, nó sợ lắm bác Năm. Bây bình tĩnh coi, đây là nhà tao, làm gì có chuyện gì? Nhìn thấy cái vẻ tái mét trên khuôn mặt của Thảo, bà Năm nạt lớn một tiếng, khiến cho chị và cả Thúy giật mình. Nhưng cái thái độ của bà ấy có phần kỳ quặc, giống như là đang che giấu điều gì đó hơn là ngạc nhiên khi nghe họ nói. Thúy là người tinh ý hơn nên dễ dàng nhận ra được điều đó. Trong lòng cô cũng dần dâng lên cái ngờ vực trước người đàn bà kia. Thật bà bác Năm, khi nãy con với em con nhìn thấy ở trên phòng ở tầng 2, có con nhỏ con gái nhìn kỳ dị lắm. Nó mới đứng ở đó, tụi con lên thì nó biến đâu mất rồi. Thảo vẫn còn bị sang chấn bởi chuyện vừa rồi, nên lời nói có phần lắp bắp. Cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Bà Năm thì sau khi nghe mọi chuyện, lại run sợ thấy rõ. Rút tay khỏi tay Thảo, ánh mắt chồng vô thức nhìn vào phía trong nhà. Trời lúc này đã chuyển về chiều, không khí ảm đạm cứ thế bùa vây lên căn nhà. Nhất là khi không có chút ánh sáng nào được thắp lên, càng khiến nó trở nên lạnh lẽo hơn. Mày đừng có nói bậy. Đây là nhà bà má tao để lại hơn mấy mươi năm rồi. Tao ở đó cũng đâu có thấy gì. Có khi bị thần hồn át thần tính đó thôi. Đứng trước sự lo sợ của hai chị em nhà Thảo, bà Năm cứng rắn phủ nhận chuyện đó. nhưng ánh mắt của bà ta lại không thể giấu đi sự lo lắng và run rẩy khi nói ra mấy cái lời đó. Thúy nhận ra điều này, cô định bụng đi đến chất vấn bà ta, nhưng lại phát hiện phía sau lưng của chị mình đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Không rõ được nó là nam hay nữ, chỉ thấy nó bám lấy vai của Thảo, giống như muốn ghì chị xuống. Tò mò, cô vươn tay ra định chạm vào nó. Bàn tay của Thúy vừa đến chỗ của bóng đen, thì giống như có một lực hút vô hình xuất hiện. Nó bám lấy tay cô, sau đó len lỏi từ những đầu ngón tay của cô đi vào trong da thịt, rồi lại lan dần ra khắp cánh tay thành những vệt đen ghê gớm. Kèm theo đó là cảm giác tê buốt đến xương tủy, giống như trong cơ thể cô, mỗi nơi mà nó đi qua đều rải rác những con rết độc cắn phá. Thúy kêu lớn một tiếng, thu hút sự chú ý của Thảo và cả bà Năm. Họ nhìn cô ôm lấy cánh tay của bản thân rồi kêu la đầy kinh dị, giống như nhìn một kẻ điên vậy. Thảo lo lắng đỡ cô hỏi. Mày sao vậy Thúy? Tay tôi! Vừa đáp lại lời Thảo, Thúy vừa giơ cao cánh tay mà cô nghĩ đang bị mấy vết đen ăn mòn kia lên cho chị coi. Thế nhưng quái lạ thay, khi Thảo nhìn đến thì mọi thứ hoàn toàn bình thường, không hề có gì xảy ra. Cơn đau rát đến chết đi sống lại cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng của chính cô. Sao có thể được? Rõ ràng khi nãy... Thúy run run, nhìn thật kỹ tay mình, rồi lại nhìn Thảo như đang mong cầu sự tin tưởng. Nhưng Thảo cũng chỉ đáp lại cô bằng một ánh mắt ái ngại, thậm chí có phần không tin. Điều này khiến cho Thúy hụt hẫng vô cùng. Bàn tay đang níu lấy Thảo cũng buông lỏng ra. Bà Năm ở bên cạnh dường như không còn kiên nhẫn trước họ nữa, đanh giọng lại mà nói. Bây coi làm sao đó thì làm. Tao thương bây tứ cố vô thân mới cho vô đây ở. Còn không đỡ lấy tiền bây, mà bây đi nói nhà tao có này có kia bậy bạ. Thiệt tình. Nói xong, bà Năm chẳng đợi cho chị em Thảo kịp phản ứng, đã nhanh chóng bỏ về, còn không thèm ngoái đầu nhìn lại. Bộ dạng của bà ấy hớt ha hớt hải, giống như là muốn chạy trốn khỏi nơi này vậy. Điều này khiến cho hai chị em nhà họ đứng chết chân tại chỗ, tạm thời không biết nên làm sao mới được. Trời thì sắp tối, chỗ này thì heo hút, giờ họ không còn chỗ nào khác ngoài căn nhà này để ở nữa. Nhưng càng nhìn vào nơi này, họ lại chỉ sợ thêm. Đắn đo một hồi, hai người họ chỉ đành đi ra quán hủ tiếu trước nhà, ngồi kiếm bữa lót bụng trước. Quán đó thuộc về một bà cụ cao tuổi trong xóm. Bình thường chỉ có le que vài mống khách quen tạt qua ăn, lâu lâu mà nhiều là do họ túm tụm lại nghe bà kể chuyện. Từ những câu chuyện đời thường cho đến những chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh nơi đây. Hôm nay bà ấy cũng tụ tập lại một mớ người, vừa bán vừa kể chuyện. Thảo và Thúy thất thần bước vào quán, gọi bừa hai tô hủ tiếu rồi ngồi nghĩ ngợi mông lung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai tô hủ tiếu trước mặt của hai chị em nhà họ đã nguội lạnh từ khi nào. Người trong quán cũng thưa thớt dần, bà cụ chủ quán cũng đã dọn dần những thứ còn sót lại, chuẩn bị để trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh đèn vàng vọt leo lét được treo trước đầu của xe cứ thi thoảng bị gió chạm vào khiến nó đong đưa, vang lên mấy tiếng kẽo kẹt trong không gian âm u lạnh lẽo. Chị, em, chị giành chồng em, hại em chết đuối, vong em khó đuổi, em khóc, em la, em gào, em thét. Chị ơi! Đương trong sự lo lắng, khôn tả mà bà cụ lại cất giọng ca bài ca kỳ quái kia, khiến cho cả hai chị em Thảo rùng mình. Giọng của bà ấy khàn khàn, nhưng lại như lướt đi trên mặt gió, khiến cho người nghe phải đều như lạc vào cõi âm ti lạnh lẽo. Thúy nhìn chị mình, dùng đũa chọt chọt vào tô hủ tiếu, nhỏ giọng bảo. Ăn xong rồi đi đâu giờ? Về cái nơi đó à? Mẹ, sợ khiếp đi được. Tao cũng không biết, giờ không đi đến đó thì đi đâu đây? Thảo thở hắt ra, không nhịn được, thở dài một tiếng. Hai chị em cứ thế nhìn nhau rồi lại rơi vào trầm mặc mất mấy giây. Lúc này, bà cụ bán hủ tiếu như nghe được cuộc trò chuyện của họ, lọ mọ đứng dậy đi lại gần xòe xòa nói. Hai cô không có chỗ ngủ hả? Hay là đến chỗ nhà tôi đi. Nhà hơi nhỏ nhưng mà được cái sạch sẽ. Ngủ một đêm cũng được. Đột nhiên bị đề nghị như vậy làm cho hai chị em nhà Thảo có phần bất ngờ. Họ không trả lời bà cụ vội, chỉ lặng lặng nhìn nhau thăm dò tâm ý. Mặc dù giờ họ không còn cách nào khác, nhưng bảo họ đến nhà một người lạ ngủ qua đêm cũng thật là làm khó cho họ. Bà cụ này là người trong xóm, nhưng họ đâu thể chắc chắn hoàn toàn rằng bà ấy không phải là người xấu. Thảo không cần quá lâu liền từ chối lời đề nghị ấy. Dạ, con cảm ơn bà, nhưng mà như vậy phiền bà quá. Phiền gì mà phiền, hay là bà muốn về cái nhà hoang đó? Nè nha, tao thấy bầy cũng thật thà, nên khuyên bầy trước. Tối mà ở đó, dễ gặp lắm đó nha. Không biết thứ gì mà bà cô ấy đề cập đến, nhưng cả hai chị em đều lo lắng mà nhìn chằm chằm nhau. Giờ đây họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đắn đo một lúc thì họ đành nhận lời, trả một số tiền để ngủ lại tại nhà của bà lão ấy. Nhận được số tiền, bà lão nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ rồi lọ mọ dẫn họ về nhà. Bởi vì là một xóm nghèo ở quê nên về đêm không có đèn đường. Nhà mọi người cũng cách xa nhau nên con đường mà họ trở về chỉ có mỗi ánh sáng của ánh trăng trên trời cao rọi xuống cùng với ánh đèn pin le lói của bà cụ dẫn đường. Thảo đi nép ra phía sau lưng Thúy, đôi mắt e dè nhìn xung quanh rồi nhìn thật kỹ hướng bà cụ đi. Bọn họ đi miết, đi mãi, băng qua những rặng tre kín hai bên đường làng, rồi lại băng qua mấy cánh đồng bạt ngàn, chìm trong cơn gió đêm. Cuối cùng, họ rẽ vào một ngã nhỏ ở cuối con đường đất đỏ. Bà cụ mới ngừng lại, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Tiếng những chiếc chìa khóa bằng sắt va vào nhau lách cách, sau đó là tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ cũ kỹ mở ra vang lên, khiến cho hai chị em run run lên. Thảo chậm chậm đưa mắt ngó nghiêng thật kỹ. Căn nhà này là kiểu nhà vách đất với mái được lợp bằng những tàu lá dừa cũ mềm, xung quanh được bao bọc bởi mấy hàng cây lớn trải dài. Khi họ đi vào đây, chị để ý ngay cả một cái hàng rào mà nơi này cũng không có. Dẫn vào, chỉ có độc một lối mòn khấp khỉu. Đây, đi vào đi. Mì cổ cứ ngủ ở cái ván đằng trước, tôi ra nhà bếp sau ngủ. Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh đỏ từ cái đèn trên tủ thờ hắt ra ngoài, tạo nên cái khung cảnh quỷ dị khác thường. Thảo run run, chưa dám bước vào vội, chỉ biết túm lấy áo sơ mi của Thúy, đảo mắt nhìn quanh. Điều này khiến cho Thúy cũng không vào, chỉ đứng đực ra ở đó. Bà cụ thấy thế thì cười xòa nói. Vào đi, khuya rồi mà, đây còn đứng ở đó, nó lại hỏi chuyện đó. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện thứ hai trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào yêu thích thể loại truyện audio, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở địa chỉ này chúng tôi có rất nhiều thể loại truyện, từ truyện ma đến truyện tâm lý xã hội, truyện ngôn tình để phục vụ cho quý vị. Và bây giờ thời lượng chương trình hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện vào 20 giờ tối ngày mai.